A Di. Hạ Nhã Huyên. Lão bà, ta sắp ra rồi. Ta muốn bắn bên trong. Cho ta sinh đứa bé A. Triệu An bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn muốn phát tiết, hắn muốn đem thú tính đều phát tiết tại bằng hữu mỹ mẫu trên người. A. Không thể bắn bên trong. A. Chán ghét. Tiểu An. A. Thao ta. Hạ A Di đã bắt đầu có chút trầm luân. Eo hông giống như bị lôi điện đánh trúng giống nhau, tê dại cảm giác theo eo hông khuếch tán, thân thể cũng tùy theo run rẩy. Hai bàn tay to từ phía sau phản chế trụ Hạ A Di thơm ngon bờ vai, cố định trụ tư thế, đóng chặt miệng tử cung tại tốc độ cao kéo dài va chạm phía dưới bị bắt mở ra, khiến cho quy đầu trực tiếp cắm vào ấm áp tử cung bên trong. Lỗ tiểu mở rộng, đậm đặc tanh hôi tinh dịch lập tức theo bên trong phun ra, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào phun tại tử cung bức tường thượng. Tử cung bức tường bị nóng bỏng nóng cháy sữa trắng rót đầy, cái loại này mãnh liệt cao trào khoái cảm cũng chớp mắt đến nữ đại não của con người. Khiến cho vốn là tại trong cao trào thân thể lại lần nữa giật giật nghênh đón nữ nhân rất khó nếm thử đến triều trung triều mùi vị. Tử cung bị nóng bỏng tinh dịch rót đầy, hoa viên chỗ sâu cũng trở về báo từng trận nhiệt lưu. Cùng vọt tới tinh dịch sóng triều giao hội tại cùng một chỗ. Hạ A Di thân thể bính thẳng tắp, cả người đều đang kịch liệt thở gấp, âm đạo không ngừng co rút nhúc nhích. Chặt khít lại giàu có co giãn, tường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn đen thui đại dương vật. Mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên, bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, tham lam hấp thu đại lượng tanh hôi tinh dịch. Toàn bộ chứa đựng đến thành thục thuần khiết tử cung bên trong, nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái, thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Thứ 25 chương, người bạn đường của phụ nữ Triệu An. Một cái buổi chiều, vốn là nói hay lắm một lần, về sau cũng không biết làm bao nhiêu lần, thẳng đến mở cửa âm thanh lên, Triệu An cùng Hạ A Di mới phản ứng, hiện tại đã là 5 giờ. Mẹ, ta trở về, ngươi ở nhà sao? Trương Sương nhìn trên mặt bàn đồ ăn vặt. Có chút kỳ quái, hình như mẫu thân một cái dép lê đều rớt tại sàn phía trên. Hạ A Di lúc này còn bị Triệu An ôm, Triệu An khuỷu tay đỡ lấy Hạ A Di tất chân chân đẹp, bàn tay to nâng lấy Hạ A Di màu mỡ mông cong. Lúc này dĩ nhiên đang bán lực rút ra đút vào. Hình như bởi vì Trương Sương nguyên nhân, Hạ A Di mật huyệt cư nhiên bắt đầu co lại, tại mút lấy Triệu An côn thịt. Hạ A Di hướng về Triệu An lắc lắc đầu, dùng bình tĩnh giọng điệu nói. Tiểu Sương, mẹ không thoải mái, ngươi đi bên ngoài ăn cơm đi. Mẹ, ngươi không sao chứ? Trương Sương đi đến trước gian phòng hỏi, hình như tùy thời đều có khả năng đẩy cửa tiến đến. Triệu An cảm giác càng kích thích, bắt đầu dùng sức tủng chuyển động. Hắn muốn bắn. Hạ A Di có chút u oán nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, nàng cũng hiểu được vô cùng kích thích. Chỉ có thể cố nhịn khoái cảm xung kích, bảo trì âm thanh vững vàng, không. Không có việc gì. Ngươi đi ăn cơm đi. Ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trương Sương có chút hoài nghi, nhưng là chính là hoài nghi, được rồi, ta đi tìm Triệu An, cũng không biết hắn đi nơi nào, mẹ, ngươi chính mình nhiều cẩn thận một chút, ta đi. Nghe được Trương Sương rời đi bước chân âm thanh, Triệu An lúc này không nhịn được. Đem Hạ A Di đặt ở giường lớn phía trên bắt đầu dùng sức rút ra đút vào lên. Hạ A Di cũng là nâng lên tất chân đẹp kẹp chặt nam nhân eo ở giữa bắt đầu phối hợp lên. 5 phút về sau, Triệu An cùng Hạ A Di đồng thời buồn hừ một tiếng. Song song đạt tới cao trào. Hạ A Di mắt đẹp bên trong tràn ngập lười biếng thỏa mãn nụ cười, một buổi chiều giao phối, liền đi toilet đều không có dừng lại đã tới, nàng bị uy được no mê mẩy. A Di, ta yêu ngươi. Triệu An hôn lấy Hạ A Di môi hồng. Ánh mắt có một tia thân thiết. Hạ A Di nâng lên tay ngọc vuốt ve Triệu An gò má, ánh mắt mê ly, ân, ngươi đi nhanh đi, chớ bị Tiểu Sương phát hiện. Nhớ kỹ, giúp ngươi đem Tiểu Sương ba hắn sự tình giải quyết rồi. A Di, ta lần sau còn có khả năng với ngươi ân ái sao? Triệu An dùng mong chờ ánh mắt nhìn trước mắt mỹ thuộc phụ. Bị tinh dịch dễ chịu sau tỏa ra kinh người mị ý. Ân, rồi nói sau, Hạ A Di có chút ngượng ngùng, hai đầu tất chân đẹp đều nhanh không tri giác. Đại môi mật sưng đỏ vô cùng, chỉ sợ cần phải 2-3 ngày mới có thể tiêu tan sưng lên. Triệu An lại lần nữa hôn lên Hạ A Di môi hồng, theo sau bắt đầu mặc quần áo đi người. Tại Triệu An sau khi rời đi, Hạ Nhã Huyên mới sâu kín thở dài một tiếng. Về sau làm sao bây giờ? Đang thở dài sau đó, Hạ A Di gian nan đứng dậy, toàn thân đều sắp bị làm tán giá, khập khiễng đi tới trong phòng tắm đi vệ sinh. Cứ việc móc ra không ít tinh dịch, nhưng là bụng vẫn là gắt gao. Hình như tử cung đều là tràn đầy Triệu An bắn vào tinh dịch. Triệu An sau khi rời đi bấm Trương Xương điện thoại, vừa làm xong Trương Xương mẫu thân hãy cùng đối phương thông điện thoại, xem như bằng hữu tới nói, hình như có chút không địa đạo. Này, Trương Xương, ta mời ngươi ăn cơm. Ta có tiền, Hạ A Di thân thể có chút không thoải mái, ba ngươi sự tình ta có thể nghĩ biện pháp. Tốt, cảm ơn. Trương Xương trong đầu đá lớn cuối cùng thả xuống, hình như có bạn tốt cam đoan. Phụ thân liền thật không có việc gì giống nhau. Tại một nhà tửu lâu trước tập hợp, Triệu An rất rộng rãi điểm rất nhiều thức ăn, đến, ăn. Ngươi phát tài. Trương Xương không khách khí ăn danh quý điểm tâm, dù sao không phải là hắn trả thù lao. Hắn căn bản không biết đây là Triệu An bồi thường, làm một buổi chiều tại Hạ A Di xinh đẹp chín mùi thân thể phía trên rong ruổi phát tiết thú tính bồi thường, chính mình xem như bằng hữu, Trương Xương cầm lấy hắn làm huynh đệ, chính mình lại làm mẹ nó. Quả thật có điểm không địa đạo. Bước tiếp theo Triệu An kế hoạch chính là cùng đời trước kẻ thù Lâm Khánh Tùng làm bằng hữu, làm cho đối phương cùng chính mình thành thật với nhau. Đem cuối cùng Lâm Khánh Tùng bạn gái, hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà ăn thịt. Đem hoa hậu lớp Sử Nữ lấy xuống, còn muốn đem Lâm Khánh Tùng mẫu thân thu làm dưới hông chi thần, đưa tiếp cuối cùng đối phương đi ngồi tù. Hèn hạ sao? Vô sĩ sao? Hiện thực chính là như vậy. Ta vẫn luôn tại phát tài. Ăn xong rồi liền trở về đi. Ta gói một chút cháo, Hạ A Di phải có khẩu vị ăn cháo, khẳng định không khẩu vị ăn cơm. Triệu An nhàn nhạt nói. Trương Xương nhìn Triệu An, bỗng nhiên đến đây một câu, khó trách ta mẹ thích ngươi, ngươi đối phó nữ nhân vẫn có một tay. Ha ha, Hạ A Di xinh đẹp như vậy ai cũng yêu thích. Triệu An cười ha ha. Ngươi muốn truy mẹ ta à? Trương Xương vấn đề càng thêm sắc nhọn. Triệu An lại thần tình nghiêm túc nói, vì sao hỏi như vậy? Ngươi chẳng lẽ không để ý sao? Ha ha, ngươi nếu thật có bản sự truy mẹ ta, ta khẳng định không ý kiến. Trương Xương cười ha ha, tâm lý bỗng nhiên có chút mong chờ mẫu thân cùng Triệu An tại cùng một chỗ rồi, tâm lý xanh biết mẫu nghiện đang tại phát tác. Ta đây có thể muốn cố gắng một chút. Triệu An cũng là cười ha ha, hắn kỳ thật đã sớm biết Trương Xương xanh biết mẫu ham mê rồi. Lúc này bất quá là dẫn đường đối phương nói ra mà thôi. Trở lại Trương Xương trong nhà, Hạ A Di còn có một chút suy yếu ngồi tại trên sofa. Hình như tại nghỉ ngơi, chuẩn bị nấu cơm. Nhìn đến đi mà quay lại Triệu An, ánh mắt có chút trốn tránh, các ngươi trở về. A Di, ta dẫn theo một chút thịt bò cháo trở về, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp, còn có cẩu kỷ long cốt canh. Có thể bổ một chút tinh khí thần. Triệu An lấy ra đánh gói kỹ cơm điểm, thuần thục mở ra đến đặt ở Hạ A Di trước mặt. Nhìn Triệu An hành động, Hạ Nhã Huyên nội tâm bỗng nhiên có một loại bị nhét đầy cảm giác, nàng có thể cảm nhận đến Triệu An tình yêu. Không phải là trùng động nhất thời là thật yêu thích nàng, thậm chí yêu nàng. Nữ nhân đều là thực mẫn cảm, Triệu An hành động làm Hạ Nhã Huyên đối với hắn hảo cảm thẳng tắp tăng lên, môi hồng nở rộ mỉm cười, cảm ơn. Không cần khách khí. Triệu An tại bạn tốt nhìn không tới góc độ, cầm Hạ A Di tay nhỏ. Hạ A Di cũng là dùng sức cầm Triệu An bàn tay to, mắt đẹp nhìn Triệu An, thần sắc nói nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi Triệu An, ngươi là một cái hảo hài tử. Tốt lắm, Trương thúc thúc sự tình ta có thể nghĩ biện pháp, ta đi trước rồi, A Di ngươi nghỉ ngơi nhiều. Trương Xương, nhớ rõ làm bài tập, ha ha, tái kiến. Triệu An nghe được Hạ A Di nội tâm lời nói. Tâm lý sướng ngất trời. Bởi vì Hạ A Di đối với hắn không ghét rồi, thậm chí còn có chút yêu thích hắn, vậy lần sau liền có thể tiếp tục cùng Hạ A Di thông dâm rồi, cùng nữ thần trong mộng bảo trì thân mật quan hệ, này đối với Triệu An mà nói là cầu còn không được chuyện tốt. Thứ 26 chương, nhằm vào hoa hậu lớp. Trở lại đã lâu nhà trọ, Triệu An đều quên chính mình có bao nhiêu lâu chưa có trở về nhà. Mấy ngày nay dường như cũng là tại bên ngoài quá, nhất là có chính mùi thuộc phụ lão sư đương tình phụ về sau. Triệu An càng là có chút vui đến quên cả trời đất, bước tiếp theo chính là Kim Ốc Tàn Kiều. Mở ra cá nhân bản trước mặt, Triệu An bắt đầu xem xét chính mình tài liệu cá nhân. Triệu An, học sinh cấp 3. Năng lực, tình yêu chuyên gia. Lĩnh ngộ sở hữu tư thế, hơn nữa bây giờ có được hợp kim titan thận, có thể vô hạn thứ cương lên bắn nổ, hơn nữa có thể khống chế lớn nhỏ dài ngắn, thích hợp khai nụ. Đến tiếp sau thêm vào thành tựu, mang thai chuyên gia, tình cảm chuyên gia. Mang thai chuyên gia, làm năm nữ nhân mang thai, khen thưởng tinh dịch sinh lực độ cao nhất, có thể tự do tuyển chọn phải chăng thụ tinh, hơn nữa có thể tuyển chọn thụ tinh giới tính, có thể loại bỏ bất lương di truyền ước số, cho dù họ hàng gần kết hôn cũng sẽ không có bất kỳ cái gì chỗ thiếu hụt. Tình cảm chuyên gia, làm nữ nhân cao trào 5 lần, khen thưởng mỗi lần tình yêu sau khi kết thúc, nữ nhân nhất định thỏa mãn, mà độ trung thành tăng lên 1 điểm. Tâm linh cảm ứng, cùng mục tiêu nói chuyện 5 lần, có thể biết được mục tiêu động thái cùng với tâm lý hoạt động. Ký ức vân vân. Chuyên gia tình yêu, có được ngủ người bạn gái, khen thưởng nữ nhân ở giữa vô đố kỵ hành vi, hơn nữa nữ nhân nhìn đến liền sinh lòng hảo cảm. Tập thể hình chuyên gia, làm vận động 5 lần, được đến toàn bộ tập thể hình tri thức. Thể năng đến bát cấp. Đến tiếp sau thành tựu thêm vào, cận chiến chuyên gia, thể năng chuyên gia. Cận chiến chuyên gia, quyền anh 5 lần, được đến sở hữu quyền anh tri thức cùng kỹ xảo, được đến sử dụng kinh nghiệm cận chiến, nhanh hơn học tập không biết cận chiến kỹ xảo. Thêm vào thành tựu, trùng solo. Trùng solo, đã bại ngũ người, về sau đánh nhau cận chiến tất thắng, hơn nữa có thể trốn tránh viên đạn cùng đạn pháo. Thể năng chuyên gia, liên tục rèn luyện ngũ tiểu thời điểm, thể năng tăng lên tới lớn nhất, giấc ngủ thời gian thật to giảm bớt. Chỉ cần giấc ngủ 2 giờ liền có thể khôi phục toàn bộ tinh lực. Tinh lực tốc độ khôi phục gấp bội, miễn dịch bình thường tật bệnh, có thể mở ra đến tiếp sau thể năng cường hóa, như mở ra chữa bệnh khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Bạn gái, Lâm Thúy. Lâm Thúy, tuổi, 42 tuổi. Thứ nhất trung học, hóa học lão sư, lãnh đạm thuộc phụ nữ giáo sư, bây giờ là tình của ngươi người, ngươi có thể tại trên người của nàng muốn làm gì thì làm, trước mắt có thể sinh dục trạng thái. Liêu Nhược Hà, tuổi, 16 tuổi, thứ nhất trung học nhị ban lớp trưởng, có chút danh tiếng hoa hậu lớp, ngũ đại giáo hoa một trong. Gia cảnh giàu có, trước mắt độ hảo cảm 50. Hạ Nhã Huyên, tuổi tác 3-46 tuổi, đài truyền hình thành phố người chủ trì. Chấp hành Ôn Nguyễn nữ chủ trì người, Trương Xương mẫu thân. Hiện tại đối với ngươi có hảo cảm, trước mắt có thể sinh dục trạng thái. Nhìn này ba cái nữ nhân tư liệu, Triệu An tay phải sờ lên cằm, hắn quả thật yêu thích thuộc phụ, nhưng là hiện tại hắn muốn đem đã từng cao ngạo hoa hậu lớp cua vào tay. Sau đó tùy ý tiết ngoạn nàng. Trước kia quả thật cùng Liêu Nhược Hà không có gì cùng xuất hiện, bởi vì không phải là người của một thế giới. Một người dáng dấp xinh đẹp, thành tích học tập đều là đứng đầu Bạch Phú Mỹ, dựa vào cái gì cùng chính mình một cái học tập trung đẳng người cùng một chỗ. Huống hồ còn có Lâm Khánh Tùng cái kia cẩu so tại, có tiền liền mang lấy hai cái chó săn, bình thường đệ tử quả thật không dám trêu chọc. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Triệu An có khổng lồ tài nguyên, có thể bày mưu nghĩ kế. Hắn hiện tại tốt tốt trừng phạt một chút bọn hắn, thanh mai trúc mã. Hắn sách đúng là thanh mai trúc mã. Vừa nghĩ đến hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà kia trắng nõn thanh xuân đồng thể, Triệu An lại có một chút cương lên, được rồi, tuổi trẻ nữ học sinh mang đến cảm giác xác thực không giống với. Ngoạn thuộc phụ cũng bất quá là vừa mới bắt đầu có thể rèn luyện một chút tính năng lực, thuận tiện bồi dưỡng một cái pháo hữu. Nhìn đến vẫn là tuổi trẻ nữ học sinh hăng hái, hắn phải nỗ lực một chút. Nghĩ vậy, Triệu An cầm lấy rảnh tay cơ đánh cho Bạo Hùng. Kế hoạch có thể bắt đầu thực hành rồi, nhớ kỹ, làm tốt này nhất đơn, ta sẽ đem toàn bộ phố thương mại mua đến lúc đó tiền kiếm được, ngươi cũng có chia hoa hồng. Bạo Hùng đối với Triệu An là vô cùng kính sợ, hắn biết thiếu niên ở trước mắt có thể thấy rõ lòng người. Hình như chính mình đang suy nghĩ gì, đối phương tất cả đều có thể sách đến, hơn nữa con bài chưa lật cái gì đều bị lật đi ra. Liền tư nhân tiểu kim kho đều nói nhất thanh nhị sở, cái này có chút quá phận. Ta minh bạch. Ta biết nên làm thế nào, thiếu gia. Bạo Hùng đem tư thái thả rất thấp, hắn có thể có thành tựu như vậy, dựa vào đúng là trực giác, hiện tại hắn cảm giác chính mình có cơ hội có thể đi được xa hơn, nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội mới được. Ân, làm tốt lắm, ta khen thưởng ngươi. Cha mẹ của ngươi thân tư liệu cũng không có khả năng tiết lộ, ha ha, hơn nữa bí mật của ngươi lão bà cũng sẽ không có việc, ngươi còn phải nhận được tiền tài. Tốt lắm, đi mau lên, có việc lại điện thoại cho ta. Triệu An nói xong cúp điện thoại, người nhà áp chế. Đừng như vậy ngây thơ, hắn căn bản sẽ không tin tưởng những người khác, chỉ sẽ tin tưởng chính mình. Một bên khác Bạo Hùng cũng là bắt đầu bố trí nhiệm vụ, làm tin được Tâm Phúc tiểu đệ đi làm chuyện này. Lần này nhằm vào chủ yếu vẫn là một hồi âm mưu, nhằm vào Lâm Khánh Tùng cùng Liêu Nhược Hà âm mưu. Triệu An đã nếm được uy hiếp chỗ tốt rồi, chỉ cần đối phương muốn cầu cạnh người, như vậy chính mình sách yêu cầu gì đều không có phân. Vừa nghĩ đến Kiều Mị Hoa hậu lớp, dùng nàng gợi cảm miệng nhỏ cấp chính mình thổi tiêu, Triệu An liền không nhịn được muốn cười thành tiếng. Sự tình đã bố trí đi, hiện tại muốn cần phải sự tình lên men, không có người có thể trốn thoát tính toán của hắn. Trở về nhà, nhìn đến trong nhà có ngọn đèn, Triệu An có chút kinh ngạc, mở cửa, phát hiện mẫu thân đã trở về. Mẫu thân hình như vừa tắm rửa xong, mái tóc còn có một chút ướt đẫm, mặc lấy đồ ngủ. Trước ngực no đủ đem đồ ngủ thật cao chống lên. Hình như không có mang áo ngực, bảy phần dưới quần là một đoạn trắng nõn bắp chân, 10 căn chỉnh tề trăng rằm góc ngọc thải tại dép lê phía trên, phấn nộn làm người ta muốn cắn một cái, hoàn mỹ như vậy chân ngọc thật đúng là hiếm thấy. Tiểu An, ngươi trở về. Mẫu thân quay đầu mỉm cười, trong tay còn cầm lấy một phần văn kiện tại nhìn. Triệu An đem cửa đóng lại, đi tới đem mẫu thân kéo lên đến, theo sau dùng sức ôm lấy mẫu thân, mẹ, ta rất nhớ ngươi. Mẫu thân còn có một chút kinh ngạc. Theo sau mỉm cười, buông xuống văn kiện kẹp, ôm con, nhiều đại nhân còn cái bộ dạng này, mẹ, đừng rời khỏi ta không nghĩ ngươi tìm một nửa kia, ngươi có thể một mực bồi tiếp ta sao? Triệu An ôm mẫu thân, hô hấp mẫu thân sợi tóc hương vị, là như vậy mê người. Mẫu thân mỉm cười, đương nhiên, ta một mực bồi tiếp ngươi. Như thế nào bỗng nhiên nói lên chuyện này? Ta chính là đã lâu không nhìn thấy ngươi, cho nên liền không nhịn được rồi, mẹ, ta yêu ngươi. Triệu An dùng sức ôm mẫu thân, hắn không cho phép mẫu thân tái giá người, nếu như nhất định phải có một cái nam nhân. Vậy hắn liền đến thượng vị tốt lắm. Thứ 27 chương. Luật sư Mỹ mẫu Triệu An ôm mẫu thân đầy đặn thân thể, vuốt ve mẫu thân vòng eo, mẹ, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, bất quá ngươi phải giữ vững trấn tĩnh, đến lúc đó ta nghĩ muốn một cái khen thưởng. Mẫu thân sau khi nghe đến đây một chút hứng thú, tin tức tốt gì? Tinh xảo mặt trái xoan hiện lên một tia tò mò. Trường kỳ luật sư sanh nhai làm Triệu Hinh Lôi có độc đáo khí chất, tăng thêm vẫn luôn có rèn luyện, bảo trì cũng tốt lắm. Nên đột địa phương đột, nên kiều địa phương kiều, 38 tuổi tuổi tác căn bản xem không ở đến, nhiều nhất chỉ có 30 tuổi. Tại luật sư sở cũng là có rất nhiều người theo đuổi, chính là bởi vì con nguyên nhân, vẫn luôn không có tiếp nhận. Ta trúng số giải đặc biệt, hơn 4 tỷ tiền thưởng. Chúng ta có thể đem nợ trả sạch, hơn nữa mẹ về sau không cần khổ cực như vậy đi nhận lấy vụ án, ngươi có thể lưu lại chiếu cố ta. Mẹ! Ta có phải hay không rất lợi hại? Là không phải nên là cho ta một cái khen thưởng? Triệu An thực đắc ý nói, nhân cơ hội ôm mẫu thân, này đẩy đà nhục cảm, vẫn luôn không có chú ý nguyên lai mẫu thân dáng người như vậy có liêu. Triệu Hinh Lôi cũng không có để ý con vuốt ve. Tại nghe đến được nhi tử trúng số độc đắc sau đó, cả người có chút kinh ngạc, không thể tin nhìn con, Tiểu An, ngươi nói cái gì? Triệu An nhân cơ hội hôn lên mẫu thân môi. Giả trang vô cùng kích động hôn một chút, ta nói ta trúng số độc đắc. Hơn 4 tỷ. Ha ha, hiện tại chúng ta không cần lại khiếm nợ rồi, mẹ, ta muốn đem nhà ở, sau đó chúng ta cùng một chỗ ở, chúng ta phải vĩnh viễn cùng một chỗ, ta luyến tiếc ngươi. Triệu Hinh Lôi bị thật lớn kim ngạch cấp chấn kinh rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra con trai của mình cư nhiên trúng thưởng, hơn nữa còn là xổ số hạng nhất thưởng. Mẹ! Ta nói ta trúng hạng nhất thưởng, về sau ta nuôi ngươi, ngươi ở nhà nấu cơm cho ta, chiếu cố ta. Ha ha! Triệu An cười to nói. Biểu cảm có vẻ rất đắc ý. Mẫu thân thật lâu sau mới lấy lại tinh thần đến, vuốt ve Triệu An mái tóc, "Tiểu An, là thật sao?" Triệu An lấy ra điện thoại, bên trong còn có thẻ ngân hàng số dư biểu hiện, "Ngươi nhìn." "Đúng rồi, ta muốn cho ngươi chuyển 200 vạn. Đây là cao nhất ngạch độ rồi, một ngày chỉ có thể chuyển nhiều như vậy. Ngươi trước tiên đem thiếu tiền trả hết, sau đó chúng ta lại thảo luận một chút về sau sự tình." Triệu Hinh Lôi nhìn đến trên điện thoại chuyển sổ sách nhắc nhở về sau. Cả người lại lần nữa bị chấn kinh rồi, khiếp sợ sau mới lấy lại tinh thần đến, mắt đẹp nhìn con, "Tiểu An, ngươi thật bổng." Triệu An nhìn mẫu thân tú lệ dung nhan, cúi đầu hôn lên mẫu thân môi hồng. Lần này mẫu thân ánh mắt trừng lão đại. Theo sau nhẹ nhàng đẩy ra Triệu An, "Tiểu An, ngươi làm cái gì đấy?" Ngữ khí có chút oán trách. "Thực xin lỗi mẹ, ta phía trước nghe đồng học nói, thân thích của hắn chính là bởi vì cha mẹ ly dị sau đó lại tiếp tục hôn, hắn là mổ mổ không đau cậu không thương. Sau đó nhảy lầu chết. Cho nên ta không nghĩ mất đi ngươi, mẹ, ta yêu ngươi." Triệu An ôm mẫu thân, dùng chân thành tha thiết giọng điệu nói. Mẫu thân thở dài một tiếng, nội tâm trở nên mềm mại vô cùng, tay ngọc vuốt ve Triệu An mái tóc. "Mẹ đáp ứng ngươi, sẽ không tiếp tục hôn, ngươi có thể yên tâm. Tiểu An, ngươi thật trưởng thành." "Đúng, về sau ta đến nuôi ngươi. Ngươi cực khổ hơn 10 năm, bây giờ là thời điểm hưởng thụ một chút. Mẹ, nhớ rõ trước trả nợ, sau đó chúng ta đi xem phòng ốc. Hôm nay ta thực kích động, chúng ta đêm nay ngủ chung đi." Triệu An hưng phấn nói, trên mặt có không giấu được nụ cười. Triệu Hinh Lôi ngón ngọc đâm con dấu tử, "Tốt, đi tắm rửa a, mẹ hiện tại đi cho ngươi cậu cùng cô bọn hắn thu tiền. Thiếu nhiều năm như vậy, cũng có thể trả lại tiền." Triệu An vừa nghĩ đến kia một chút thân thích sắc mặt đã cảm thấy một trận chán ghét, không có tiền thời điểm kia chính xác là liền cậu đều khinh thường. Cứ việc chưa từng thực phân, nhưng là kỳ quái giọng điệu liền làm người khác rất không thích. Có thời gian hắn nhất định phải cấp những người này nhất chút dạy dỗ, đừng ngã quỵ tay hắn thượng là được. Sau khi tắm xong, đi đến trong phòng, mẫu thân còn tại thông điện thoại. Triệu An là lấy ra notebook bắt đầu tìm đọc tư liệu, hắn tại chế tác một cái trò chơi. Trò chơi điện thoại là tốt nhất hấp kim trò chơi, tùy tùy tiện tiện có thể không kiếm được không ít tiền. Kiếm tiền là một mặt khác là thành lập một cái công ty, có công ty thân phận, Triệu An mới có thể tiếp tục trang so. Tài không ngoài lộ là chính xác, nhưng là thích hợp lộ ra ngoài, tuyệt đối có thể giãn tới kia một chút đã từng khinh thường hắn người quỳ liếm. Rất nhanh mẫu thân liền nói chuyện điện thoại xong rồi, hai mẹ con bò lên giường. Triệu An một cách tự nhiên ôm mẫu thân vòng eo. Kinh hô, "Mẹ, vóc người của ngươi thật tốt, cùng những người mẫu kia giống nhau, căn bản không giống ngươi cái này tuổi tác. Ha ha, về sau ta tìm bạn gái, nhất định phải tìm ngươi như vậy." Triệu Hinh Lôi hiện tại một cặp tử sự tình tương đối để ý. Ngón ngọc đâm một chút Triệu An, "Ngươi cũng không cho phép tìm bạn gái." "Ta đương nhiên không có khả năng, ta có mẹ là tốt rồi, ta liền lão bà cũng không muốn tìm." "Mẹ, ta nhớ ngươi lắm, về sau đừng ra khỏi nhà, ở nơi này công tác a." "Chúng ta đem luật sư Hành mua đến, ngươi liền tại nơi này phía trên bang, chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt, ngươi nói được không?" "Ta không muốn rời đi ngươi." Triệu An bắt lấy mẫu thân tay nhỏ, theo sau 10 ngón tướng chụp, lòng bàn tay hướng về lòng bàn tay. Ánh mắt chân thành tha thiết. Triệu Hinh Lôi nhìn đến con ánh mắt lập tức liền nở nụ cười, cũng không có để ý con thân mật, nàng cứ như vậy một đứa con trai, thân mật một điểm có cái gì không tốt. "Tiểu An, ngươi thật trưởng thành. Ngươi nghĩ mở công ty?" "Ân, mẹ, chúng ta nằm xuống từ từ nói." Triệu An ôm mẫu thân bắt đầu kể ra kế hoạch của chính mình, như thế nào mở công ty, còn muốn tìm có thể tín nhiệm người. Triệu Hinh Lôi ngay từ đầu còn cho rằng con chính là tâm huyết dâng trào. Nhưng khi nghe được con kế hoạch về sau, một vòng tướng chụp một vòng, không có bất kỳ cái gì bại lộ, điều này làm cho nàng thực kinh ngạc, con khi nào thì khai khiếu. "Tiểu An, ngươi như thế nào trở nên thông minh như vậy rồi hả?" Mẫu thân dùng mắt ân cần thần nhìn Triệu An. "Bởi vì ta cảm thấy ta không cần ẩn tàng rồi, ta nghĩ muốn cùng mẹ cùng một chỗ, cấp mẹ tốt nhất cuộc sống." "Mẹ, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao?" Triệu An cười nói. "Đương nhiên yêu ngươi." Mẫu thân mỉm cười nói, trên đời này còn có mẫu thân không thích con trai mình. A. À. Triệu An lập tức lại hôn môi đi lên, mẹ, cảm ơn ngươi. Có ngươi tại thật tốt, cảm ơn mẹ. Triệu Hinh Lôi cười một tiếng, ngón ngọc đâm Triệu An óc một chút. Ngươi a, à, về sau cũng không thể nghịch ngợm như vậy rồi, chúng ta không thể hôn môi. Nhưng là mẹ, trong trường học có rất nhiều người đều có bạn gái, liền Trương Xương đều đã có. Hắn luôn hướng ta khoe ra, ta không nghĩ tìm, nhưng là ta có thể cùng mẹ hôn môi. Mẹ, nếu như vậy không được lời nói, ta đây về sau không làm. Triệu An nói xong làm ra thực ủy khuất bộ dạng. Thứ 28 chương, tên thứ nhất có khen thưởng. Mẫu thân trừng mắt nhìn Triệu An liếc nhìn một cái, Tiểu An, ngươi cũng không cho phép tìm bạn gái. Biết không? Ít nhất hiện tại không được. Ta đã biết mẹ, mẹ, hôn lại một chút có thể chứ? Triệu An có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nói, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Mẫu thân có chút bất đắc dĩ, tốt lắm, liền một chút. Tiểu An, ta biết ngươi yêu thích mẹ, nhưng là ta là mẹ ngươi, ngươi biết sao? Ân, mẹ, ta yêu ngươi. Triệu An nói xong cũng hôn lên, ông mẫu thân mềm yếu thân thể, dưới hông không khỏi cứng lên, chỉ vào mẫu thân bụng. Mẫu thân bị thân một trận mê ly. Thiếu chút nữa đều không thể thở dốc, cảm giác đến được nhi tử côn thịt, lập tức có chút xấu hổ, Tiểu An. Triệu An giống như làm sai chuyện, cúi đầu, thực xin lỗi mẹ, ngươi quá đẹp, thực xin lỗi. Ta về sau tìm một cái cùng mẫu thân giống nhau bạn gái xinh đẹp a. Mẫu thân có chút bất đắc dĩ, nàng có thể nói cái gì, con cùng nàng thân kia là chuyện tốt, người mẹ nào sẽ đem con đẩy ra phía ngoài. Nghe được con muốn tìm bạn gái, lập tức đem vừa rồi sự tình quên mất, không khỏi đề cao âm thanh. Tiểu An, ngươi không thể tìm bạn gái. Triệu An lại nói, mẹ, ta đã biết, chính là ngươi quá đẹp. Như vậy đi, chúng ta đến đánh cuộc được không? Cái gì đánh cược? Triệu Hinh Lôi hỏi, nàng là thật không nghĩ nhi tử học cái xấu, nàng liền trông cậy vào như vậy một đứa con trai. Ta lần này nếu thi giữa kỳ cả năm cấp tên thứ nhất, ngươi coi như bạn gái của ta, ta không tìm bạn gái khác, như thế nào đây? Triệu An đề nghị, hình như có chút hưng phấn. Triệu Hinh Lôi lông mày trao chọn, Tiểu An. Ta là mẹ ngươi. Sao có thể đương bạn gái của ngươi? Không được. Mẹ, chính là trên danh nghĩa bạn gái, như vậy ta sẽ không đố kỵ, dù sao cũng không có vài ngày liền muốn cuộc thi, muốn không thử một chút. Ngươi xem ta tìm khác bạn học gái cũng không thích hợp. Hơn nữa chẳng không bằng sơ, ngươi là mẹ ruột ta, ngươi còn có thể hại ta hay sao? Triệu An bắt đầu nói xạo, hắn đối với mẫu thân nhưng là rất có hứng thú. Mẫu thân thuộc về nội mị nữ nhân. Bằng không cũng không có khả năng kiên trì hơn 10 năm giữ mình trong sạch. Hơn nữa loại này luật sư cường thế làm hắn tâm ngứa, phù sa không lưu ruộng ngoài a. Triệu Hinh Lôi có chút bất đắc dĩ, suy tư thật lâu mới nói, tốt, ngươi thi đến tên thứ nhất, mẹ coi như bạn gái của ngươi, nhớ kỹ. Là trên danh nghĩa, không cho phép nghĩ sai. Triệu An lập tức ôm mẫu thân ái một chút, cảm ơn mẹ, mẹ, lần khác ta nghĩ. Ta liền đem tiền chuyển cho ngươi a, ngươi là bạn gái của ta nha, bạn gái nên quản tiền. Mẫu thân có chút bất đắc dĩ. Nhìn cùng chính mình thân thiết con, là vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cũng khó không có một chút nhàn nhạt vui sướng, dù sao nàng vẫn là thực hy vọng con có tiền đồ, nàng hiện đang sợ con xài tiền bậy bạ, có nàng cái này, bạn gái. Tại, còn có thể quản một chút. Hôn môi liền hôn môi rồi, chỉ cần không có ân ái. Kia cũng không sao cả. Một đêm phía trên, Triệu An đều là ôm mẫu thân đi ngủ, cuối cùng có thể ôm lấy một cái đại mỹ nhân ngủ. Nga không? Phía trước tại Lâm lão sư gia cũng coi như, ôm lấy nữ nhân đi ngủ cùng ôm lấy chăn đi ngủ là hoàn toàn khác biệt hưởng thụ. Sáng sớm hôm sau, Triệu An nhìn ngủ say mẫu thân, ma xui quỷ khiến đem mẫu thân tay ngọc đặt ở chính mình cương lên côn thịt phía trên. Cúi đầu tiến tới hôn lên mẫu thân miệng nhỏ. Đầu lưỡi thoải mái cậy ra mẫu thân khớp hàm, mút lấy bên trong lưỡi thơm. Mẫu thân kỳ thật đã tỉnh, phát hiện mình bị con lưỡi hôn, vì thế sẽ giả bộ đi ngủ, tay ngọc còn bắt được con côn thịt. Này phía trên nhỏ làm nàng có chút giật mình, đây cũng quá lớn a. Cái nào nữ nhân chịu được? Triệu An cũng biết mẫu thân tỉnh lại, vì thế buông ra mẫu thân, hôn một cái mẫu thân trán, mẹ, ta nhất định hiếu thuận ngươi, ngươi là mẹ ta. Ta yêu nhất người, cũng là bạn gái của ta yêu ngươi. Nói xong lại lần nữa hôn hít mẫu thân miệng nhỏ, sau đó rời giường đánh răng. Đợi cho Triệu An sau khi rời đi, mẫu thân Triệu Hinh Lôi mới mở to mắt, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cửa phòng. Nàng có thể cảm giác được con đối với nàng tình yêu, đó là đã vượt qua thân tình, hình như đang tại hướng đến tình yêu tới gần. Nàng có chút sợ hãi, có chút vui sướng, cũng có một chút bàng hoàng. Không biết phải làm gì, con hình như thay đổi. Vài ngày không thấy liền trưởng thành, nghĩ đến được nhi tử, mẫu thân thở dài một tiếng, trước hết như vậy, về sau sự tình sau này hãy nói. Triệu An rất rõ ràng mẫu thân tâm lý hoạt động, hắn từng bước cởi bỏ mẫu thân tâm lý phòng tuyến. Cuối cùng đem xinh đẹp mẫu thân biến thành thê tử, tựa như Lâm lão sư cùng Hạ A Di như vậy ở trên giường hầu hạ hắn. Hiện tại Triệu An mục tiêu là hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà, hắn lần này liền phải thử một chút hoa hậu lớp mùi vị. Đi tới trường học, Triệu An bắt đầu đã lâu cầm lấy sách giáo khoa, hắn phát hiện hệ thống ảo diệu, ngũ là một cái thực đặc biệt con số. Tại nhìn xong sách vở năm khối sau đó, là hắn biết quyển sách này nội dung. Khi hắn tiếp tục làm bài 5 lần, như vậy thì giải tỏa tân nội dung. Giống như là mỗi 5 lần liền mở ra một đạo đại môn, nếu như nói lần thứ nhất 5 lần là cởi bỏ lớp 10 kiến thức chuyên nghiệp điểm, như vậy cái thứ 2 5 lần chính là giải tỏa lớp 11 tri thức điểm. Cái này phát hiện mới làm Triệu An cảm thấy ngạc nhiên, đây là biển học không bờ khổ làm thuyền. Mỗi năm lần liền có một cái kinh ngạc vui mừng. Lịch sử lão sư Bành Trạch nhìn Triệu An tại múa bút thành văn, có chút khó chịu rồi. Làm một cái lão giáo sư hắn vốn là không nghĩ quản loại học sinh này, nhưng khi hắn phát hiện Triệu An tại lịch sử khóa nhìn lên sinh vật học thư tịch thời điểm, tâm tình của hắn liền trở nên không như thế nào khoái trá rồi. Cảm tình hắn lịch sử khóa còn không có sinh vật khóa hảo ngoạn. Triệu An, ngươi đến trả lời một chút, thạch khí thời đại hưng suy cùng kết thúc. Bành Trạch cố ý vấn đề nói. Cái này làm Liêu Nhược Hà có chút buồn cười rồi, nàng cũng phát hiện Triệu An cũng không có tại nghiêm túc nghe giảng bài. Hiển nhiên trả lời không được liền muốn phạt đứng. Cuộc khởi liền là nhân loại văn minh khởi nguyên, dấu hiệu thạch khí khoa học kỹ thuật cuộc khởi. Kết thúc tại đồ đồng thời đại mang đến, bởi vì đồ đồng so thạch khí rất tốt dùng, đây là tượng trưng hai cái thời đại luân phiên. Nhân loại văn minh tiến hóa. Thạch khí thời đại đồ vật lưu đến bây giờ đã rất ít rồi, đại bộ phận đã biến thành bụi bay, ngẫu nhiên có bảo tồn cũng rất khó xác nhận. Nhưng là đồ đồng thời đại bảo tồn liền tương đối cửu viễn. Hiện tại chỉ cần nhặt được đồ đồng, trên cơ bản có thể mua cái 50 vạn đến 100 vạn, cụ thể muốn nhìn giá trị. Triệu An đứng lên nhàn nhạt đáp lại nói, ánh mắt đều tại nhìn sinh vật thư. Cái này biểu cảm quả thực chính là xuất nổ. Liền hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Triệu An, tên gia hỏa này cư nhiên thật trả lời phía trên rồi. Thứ 29 chương, bạn tốt xanh biết mẫu nghiện. Kia thanh đồng thời đại đâu này? Bành Trạch có chút không phục. Một cái trung đẳng thành tích đệ tử là cùng hắn trang lên. Thanh đồng thời đại chính là chiến quốc thời đại, thanh đồng thời đại kết cục chính là thiết khí thời đại, lão sư, vấn đề đơn giản như vậy đừng hỏi nữa. Triệu An lạnh nhạt nói. Hình như đối với mấy vấn đề này không có hứng thú trả lời, hắn đối với lịch sử thật không có hứng thú. Sở dĩ nhìn sinh vật thư vẫn là bởi vì bên trong một chút tri thức có thể dùng đến, nhất là tại dạy dỗ nữ nhân thời điểm. Hơn nữa muốn hãm hại Lâm Khánh Võ, hắn cần phải thủ động chế tác một ít gì đó, thật tốt hưởng thụ lao ngục tai ương a, nếu như không phải là không nghĩ giảng tới phong ba. Hắn hoàn toàn có thể đem Lâm Khánh Tùng trực tiếp rót tiếp nước bùn chìm đến hải đi. Bất quá làm như vậy có chút quá tiện nghi đối phương, hắn muốn cùng đối phương thành thật với nhau, đợi cho Lâm Khánh Tùng hoàn toàn tin tưởng chính mình thời điểm. Lại cho hắn một đao, đưa hắn đi vào, sau đó chính mình hưởng thụ kẻ thù bạn gái cùng người nhà. Làm cho đối phương thống khổ quỳ trên đất, dùng dư sinh đi sám hối đi tha lỗi, Bành Trạch tiếp tục ra đề mục tra hỏi Triệu An. Nhưng là mỗi một lần đều là Triệu An lưu loát trả lời. Điều này làm cho bạn học cả lớp lực chú ý đều tập trung vào Triệu An trên người, như vậy cùng lão sư đối nghịch, có chút khốc a. Trương Sương ngược lại có chút hoài nghi, bởi vì hắn tối hôm qua đi tắm rửa thời điểm phát hiện mẫu thân quần lót thượng hình như có tinh dịch dấu vết, hắn chỉ là vừa dùng tốt máy giặt thời điểm phát hiện. Trương Xương phụ thân đã bị kỷ ủy mang đi 2-3 ngày rồi. Kia tuyệt đối không thể nào là phụ thân. Hơn nữa tối hôm qua mẫu thân trên quần lót tinh dịch vẫn là mới mẻ, tăng thêm mẫu thân hơn nửa đêm tắm ga giường, điều này sao nhìn đều không bình thường. Trương Xương không dám tưởng tượng tiếp. Thật không dám tưởng tượng. Chính mình bằng hữu tốt nhất cùng mẫu thân của mình tối hôm qua lăn ga giường rồi hả? Ngày hôm qua đi xuống xin nghỉ chính là đi lăn ga giường. Nghĩ đến đây, Trương Xương liền có một chút phẫn nộ, sau đó là một trận mừng như điên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mẫu thân của mình thật cùng bạn tốt của mình làm được cùng một chỗ. Hơn 30 tuổi mẫu thân trên người ép lấy một cái cùng chính mình lớn tuổi thiếu niên tại mẫu thân trên người rong ruổi. Hưởng thụ mẫu thân mị thịt, còn tại mẫu thân mật huyệt bên trong xuất tinh. Triệu An cũng nhận thấy Trương Xương nội tâm biến hóa, trên mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là vụng trộm đã có một chút kinh ngạc, tiểu tử này thật sự là một cái hiếm thấy. Tự nhiên còn có khả năng ảo tưởng mẫu thân của mình cùng người khác làm loạn, không thẹn là bằng hữu của hắn, chính là biến thái. Bành Trạch nhìn đến Triệu An đối đáp trôi chảy, cũng chết tâm, lớp học thượng nếu thật đấu cái ngươi chết ta sống. Đối với hắn về hưu tới nói không là một chuyện tốt. Nhưng là Triệu An cũng đã đem Bành Trạch làm khó dễ ký ở trong lòng, có cơ hội liền muốn toàn bộ nhất toàn bộ cái này lão giáo sư, hừ, giống như các lão sư khác, mở một con mắt nhắm một con mắt chẳng lẽ lại không được sao? Sau khi tan lớp, Lâm Khánh Tùng tới rồi, bất quá không phải là tìm Lưu Nhược Hà, ngược lại là tìm đến Triệu An, hình như có chút lấy lòng, Triệu An, cùng đi ra ngoài ăn một chút gì? Ta mời khách. Tốt. Triệu An không có cự tuyệt. Ngược lại kéo lên Trương Xương cùng một chỗ. Có người mời khách tại sao muốn cự tuyệt? Ăn mới mẻ bánh ngọt, Lâm Khánh Tùng quả nhiên không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, Triệu An, ngươi nhận thức cuối tuần đám kia người sao? Ta hiện tại xuất môn đều bị bọn hắn theo dõi. Vậy ngươi không có khả năng báo cảnh sát à? Triệu An cười nhạo nói, cầm lấy dịch kéo lon tùy ý đem dịch kéo lon cấp áp súc thành sắt vụn, chiêu thức ấy đem Lâm Khánh Tùng cấp khiếp sợ đến. Vô dụng à? Lâm Khánh Tùng bất đắc dĩ nói. Nhìn đến Triệu An bộ dạng này, biết đối phương thực có thể đánh. Đáng tiếc đệ tử ở giữa, bối cảnh chính là dùng để chở so, càng nhiều vẫn là quả đấm nói chuyện. Cho nên Lâm Khánh Tùng không biết Triệu An đã là một cái ức nguyên phú ông. Nhưng là nhìn tại đối phương thuần thục đem lưu manh đoàn đội đánh ngã, hắn biết cái này không phải là hắn có thể chọc nổi, cho dù cáo đến lão sư nơi nào, đó cũng là chịu thiệt. Vậy ngươi tìm ta cũng vô ích, như vậy đi, ngươi nếu lại bị đánh. Vậy tới tìm ta nữa, ta tìm trong nhà trưởng bối ra một chút mặt, đại gia ngồi xuống nói chuyện. Triệu An lạnh nhạt nói. Được rồi, không có biện pháp khác sao? Lâm Khánh Tùng thực bất đắc dĩ, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ chọc cho thượng đối phương. Đây là Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi, hắn buổi sáng đã bị chạy như bay mà qua máy xe cấp hắc phẫn rồi. Này đem hắn ghê tởm, hắn đều nghĩ đánh người. Trở lại lộ phía trên, Trương Xương có chút hoài nghi đến, Triệu An. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Triệu An thở dài một tiếng, có ít thứ không thể cấp người khác biết, như vậy ảnh hưởng không tốt, không phải là mỗi một người cũng phải lớn hơn tiếng ồn ào ba ta là ai linh tinh. Cho nên có đôi khi không nói ngược lại là một loại bảo hộ. Thần thần bí bí, vi, mẹ ta gần nhất có cái gì không đúng, cũng không biết có phải hay không có khác nam nhân. Trương Xương bỗng nhiên nói. Không thể nào đâu, Hạ A Di nhân rất tốt. Ai dám to gan như vậy? Của ta nữ thần trong mộng cũng cùng truy. Triệu An giả vờ tức giận vô cùng bộ dạng. Trương Xương lộ ra quả thế biểu cảm. Này, ngươi lần trước nói truy mẹ ta, hiện tại kết quả thế nào? Ta đi, tiểu tử ngươi không trở về đến thật sao? Ngươi sẽ không sợ ta thật đuổi tới tay rồi hả? Đến lúc đó Hạ A Di chính là bạn gái của ta, ha ha, bạn gái muốn làm cái gì ngươi hiểu được. Triệu An chớp mắt, làm ra chấn động eo hông động tác. Thôi đi, ngươi có thể đuổi tới nói sao? Ngươi nếu có thể đuổi tới tay, ta khẳng định không phản đối. Ta đã sớm biết ba mẹ ta cảm tình không xong, ta cho ngươi biết, ngươi nên nghiêm túc, bằng không chúng ta không có bằng hữu làm. Trương Xương nói làm Triệu An có chút ngoài ý muốn. Chính mình người bạn này là thế nào? Không thể nào, Huy, ta muốn là đuổi tới là muốn phía trên giường, tiểu tử ngươi thật không ngại à. Ngươi không có khả năng là yêu thích ảo tưởng Hạ A Di bị khác nam nhân truy à, ngươi đây là xanh biết mẫu mê. Triệu An bắt đầu dẫn đường nói. Ngươi nói mò gì à, ta chỉ là xem ta mẹ quá cực khổ mà thôi, thiết, truy không truy tùy ngươi, ngươi còn chưa nhất định có thể đuổi tới đâu. Trương Xương cắt một tiếng liền chạy, hắn là ngượng ngùng, bị vạch trần xanh biết mẹ mới tốt. Mà Triệu An nhìn điện thoại ghi âm cười dâm đảng, lần sau cấp Hạ A Di nghe, kia phỏng chừng có thể thành toàn chuyện tốt. Triệu An nhưng là nhớ thương kia năm lần lúc bột phát lúc, ngủ người bạn gái, kia có khả năng hay không có chuyện tốt lành gì. Nữ nhân ở giữa không có khả năng đố kỵ. Kia chẳng phải là tình thánh rồi hả? Rất nhanh hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà liền có một chút thất kinh rời đi, hình như đi xin nghỉ, không biết là gặp được sự tình gì, đây cũng quá nóng nảy một chút. Chỉ có Triệu An như có điều suy nghĩ cúi đầu, hình như có chút gian kế thực hiện được ý cười, trò hay muốn bắt đầu. Hoa hậu lớp. Hừ, hoa hậu lớp cũng muốn cho hắn thổi. Thứ 30 chương, hoa hậu lớp gia đã xảy ra chuyện. Cơm trưa thời gian. Triệu An đem hôm nay trang điểm có chút hướng ngoại, mặc vào lộ ngón miệng cá giày cao gót hóa học lão sư Lâm Thúy kéo vào ký túc xá. Nhằm vào hoa hậu lớp kế hoạch đã bắt đầu, hắn tâm tình bây giờ có chút phấn khích, rất nhanh là hắn có thể làm thanh xuân xinh đẹp hoa hậu lớp quỳ rạp xuống hắn dưới hông. Vừa nghĩ đến hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà kia trắng nõn làn da cùng thanh xuân khí tức, Triệu An hô hấp đều mới thôi một chút. Vỗ vỗ Lâm lão sư mông cong, Lâm lão sư hiểu ý ghé vào mép giường, nhếch lên mông bự. Triệu An cởi quần lót. Nhắm ngay ướt át khe thịt, eo hông nhất đưa, lại lần nữa tiến vào ướt át ôm nhuận lỗ thịt bên trong, mềm mại âm đạo tường thịt bọc lấy côn thịt, liên tục ma sát truyền đến khoái cảm tê dại làm Triệu An cảm thấy vô cùng khoái hoạt. Thật sự là quá tuyệt vời. Lâm lão sư cũng là buồn hừ một tiếng, chủ động lắc lư mông cong phối hợp, nàng đã buông ra thể xác tinh thần, chủ động phối hợp chính mình người học sinh này lão công. A, lão công, hôm nay, như thế nào mạnh như vậy? Tao lão bà, ta phía trước sẽ không mảnh sao? Còn không phải là đem ngươi làm dâm thủy chảy ròng. Triệu An cười dâm bắt đầu rút ra đút vào, thuộc phụ chính là tốt, sống rất dính người, chủ động phối hợp chính mình. Bất quá cho tới bây giờ, chính mình còn chưa khô lướt qua nữ, được thêm chút sức mới được. Thứ nhất xử nữ liền quyết định là hoa hậu lớp rồi, ai bảo hoa hậu lớp cao ngạo như vậy rồi, không chút bản lãnh còn chướng mắt, nếu vậy hãy để cho như vậy hắn đến hưởng thụ tốt lắm. Vốn là giáo sư ở ký túc xá, ai cũng không thể tưởng được nơi này lại có lão sư cùng đệ tử đang làm yêu. Ở trường học làm nữ lão sư, trong hoàn cảnh này làm Triệu An khoái cảm đều tăng lên không ít. Tao lão bà. Lần sau. T. Cuối tuần đi với ta mua nhà. Con trai ngươi không thể đi ở. T. A. Thứ sáu buổi tối. Ăn mặc gợi cảm một điểm. Ta muốn làm ngươi. Làm đến ngươi mang thai. Lâm Thúy nghe được sau có chút hưng phấn, nàng không phải là một cái hám làm giàu nữ nhân. Nhưng là nam nhân có thể đối với nàng tốt, nàng tự nhiên cũng vui vẻ ý tiếp nhận, về phần dâm tiện một chút, gợi cảm một điểm. Cái này không phải là một cái thê tử phải làm sao? Lâm Thúy đã đem Triệu An người học sinh này trở thành trượng phu. Vui lòng đi hầu hạ người nam nhân này. Nữ nhân cũng là thực hiện thực, nếu có thể đối với chính mình tốt, một cặp tử tốt, vậy tại sao không đi hầu hạ Triệu An đâu này? Huống hồ Triệu An tiền vốn rất đủ, làm nàng thật thoải mái. Cho dù là mang thai thì như thế nào đâu này? Xinh đẹp khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận. Miệng anh đào thượng đồ đỏ tươi son môi, mũi đỡ lấy một bộ tơ vàng tim gọng kính. Đẩy đà dáng người no đủ mê người, Lâm Thúy tiền vốn thực đủ. Chính là không có khả năng bày ra, bằng không cũng sẽ không khiến Triệu An cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Triệu An đem Lâm lão sư xoay người, chính diện áp lên đi, nhìn lão sư gương mặt xinh đẹp, cả người trở nên càng thêm cuồng bạo. Ân. A. Nha. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. Ân. Đội lên bụng. Nha. Thật sâu. Lão công. Nhẹ chút. Dương vật của ngươi. Quá dài. Lâm lão sư hết sức quyến rũ hầu hạ trên người nam nhân, từ vừa mới bắt đầu bị động, đến bây giờ chủ động phối hợp. mỗi một chủng biến hóa cũng có thể làm cho Triệu An cảm thấy một loại chinh phục khoái cảm cùng dục vọng. Tao lão bà. Ngươi thật tao. Triệu An thở hổn hển, thuộc phụ tao quả nhiên làm hắn đều khó có thể thừa nhận. Xì xì. Mỗi lần môi mật đều bị thô to côn thịt vô tình lật tiếng nhảy ra. Khoa trương phun ra nuốt vào thô to côn thịt. Hạ thân âm đạo miệng phụ cận một mảnh đỏ bừng, tất cả đều là bị nam nhân đụng hồng. Mặc lấy màu bạc giày cao gót hai chân gắt gao kẹp lấy nam nhân eo hông, thông đồng tại cùng một chỗ. Mười nền móng chỉ dùng sức căng thẳng, hai tay ôm cổ, cả người giống cây túi hùng giống nhau treo tại nam nhân trên người. Một trận tiếng chuông vang lên, Triệu An nhận nghe điện thoại, chuyện gì? Lâm lão sư lập tức bưng kín miệng nhỏ, vòng eo nhấc lay một cái thừa nhận nam nhân xung kích. Nàng không dám phát ra âm thanh, sợ hãi quấy rầy đến nam nhân. Nhưng là một bên thông điện thoại một bên ân ái quả thật làm cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích, đang bị Triệu An đắc thủ phía trước, nàng vẫn là một cái hiền lương thục đức giáo sư mà thôi. Lão đại, làm xong. Bạo hùng âm thanh có chút hưng phấn. Ân, nhớ kỹ đừng cho người khác phát hiện. Ngươi làm ngon lắm, lần sau ta thi toàn quốc lo đem sát vách hai con đường địa bàn cho ngươi quản một chút. Triệu An vẫn là quân tốc không giảm địch dưới người Mỹ phụ lão sư. Bắt được tùy theo chính mình quốc đánh trước sau lắc lư vú lớn, bỗng nhiên nữ nhân âm đạo một trận co lại, một cổ âm tinh trào ra, toàn bộ tưới tại quy đầu phía trên, Lâm lão sư cao trào. Cảm ơn Triệu công tử. Cảm ơn Triệu công tử. Bạo hùng hưng phấn không kềm chế được, nhưng là so với những cái này, hắn càng muốn giặt trắng. Triệu An cúp điện thoại. Cả người đặt ở vẫn còn cao trào trong đó Lâm lão sư trên người, tựa như đặt ở một cái giường điếm thượng như vậy mềm mại. Theo lấy ta, ai cũng không nhúc nhích được ngươi, tê. Ta. Tê. Muốn bắn. Lâm lão sư tận lực hướng lên vặn vẹo vòng eo, tay ngọc ôm Triệu An sau lưng, ôm nhu nói, bắn a. Toàn bộ bắn vào lão sư bên trong thân thể. Lão sư muốn cho ngươi sinh con. Bắn a. Nghe được Lâm lão sư mời, Triệu An không khỏi một trận kêu rên, rất nhanh quất đánh hai phía dưới, tại Lâm lão sư ấm áp âm đạo nhất tiết như chú, đại lượng tinh dịch tưới đến thành thục tử cung, đang tìm trứng tiến hành kết hợp. Một bên khác thị bệnh viện, hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà khóc lê hoa đái vũ, trên giường bệnh là phụ thân của nàng, cha nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Hình như vẫn là trong nhà lái xe xảy ra vấn đề, đưa đến tai nạn giao thông. Hiện tại còn cần thường tiền, bệnh viện cũng cần đại lượng tiền tài để duy trì bệnh tình, thật tốt một cái da chớp mắt liền suy sụp xuống. Mà theo lấy cùng một chỗ đến còn có Lâm Khánh Tùng, hắn phụ thân cũng đã xảy ra chuyện, hai nhà nhân vốn là đi được gần. Rất nhiều sinh ý đều là cùng một chỗ hợp tác, kết quả hôm nay đi ra chuyện, đây thật là xảo thật sự. Sau khi tan học, Triệu An cũng là đúng giờ xuất hiện ở bệnh viện. Tay hắn cũng không thiếu viện trưởng Hắc Liêu, thậm chí cái này y sĩ trưởng hắn đều có không ít hắc liêu. Không có một cái lớn tuổi bác sĩ chưa từng thu đỏ trắng, không cầm lấy điểm thu nhập thêm như thế nào làm thầy thuốc. Công viện trưởng tự mình tại bên cạnh theo lấy, Triệu công tử có chuyện gì không? Ngươi nói một câu, ta thay ngươi làm là được. Cái này không phải là công viện trưởng muốn cấp Triệu An đương tôn tử, mà là hắn tại sợ. Triệu An trên tay có hắn hắc liêu, có thể cho hắn từng phút đồng hồ xuống đài. Còn muốn lưng đeo tội danh hắc liêu. Hơn nữa đỉnh đầu giám thị phía trên tư cũng nói. Triệu An muốn cái gì liền phối hợp, cho dù là muốn chơi nữ thầy thuốc cùng nữ y tá. Này còn có cái gì không rõ? Rất rõ ràng chính là ở ngoài sáng kỳ, đây là một cái đại nhân vật, đắc tội không nổi đại nhân vật. Thứ 31 chương, che giấu đồng học đại lão. Đến cầm lấy chút thuốc mà thôi, không cần khẩn trương như vậy, lão tôn. Ngươi làm được rất tốt. Cái kia ngành nghề, chỗ nào không có dơ bẩn hoạt động. Chỉ cần không quá mức, duy trì chính diện hướng lên là được. Triệu An lạnh nhạt nói, giả trang đến nơi này cầm lấy hơi có chút thuốc cảm mạo. Hành lang, hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà nhà chút còn tại cùng bác sĩ nói chuyện, nói gần nhất như thế nào, cần gì biện pháp trị liệu. Nhưng là tiền thuốc men rất cao, điểm này cần phải trước cùng người nhà câu thông. Liêu Nhược Hà tại nức nở, phụ thân đã xảy ra chuyện, gia đình khả năng đều phải bị hủy diệt, nàng làm sao có thể không thương tâm đâu. Ô ô, Di, cái này không phải là lớp trưởng sao? Ngươi ở đây làm cái gì? Triệu An giả trang kinh ngạc hỏi, tâm lý đã sớm nhất thanh nhị sở, không khỏi lãnh cười lên. Gánh nặng trong lòng. Căn bản không có cái gì gánh nặng, trừ bỏ chính mình bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không quan tâm. Đều là có thể bị hy sinh cái kia điểm. Liêu Nhược Hà cũng là có chút kinh ngạc, như thế nào tại nơi này gặp được đồng học, cha ta xảy ra tai nạn xe cộ. Thật sự là một cái bất hạnh tin tức, hiện tại tình huống thế nào? Có gì cần ta giúp đỡ liền nó một tiếng a, ta đi trước. Triệu An cười cười. Bên cạnh bác sĩ lập tức trở nên nghiêm túc, viện trưởng tốt. Công viện trưởng nhàn nhạt gật gật đầu, Triệu công tử bên này thỉnh. Triệu An cũng là rất bình tĩnh gật đầu. Theo lấy Tôn viện trưởng đi hắn văn phòng uống trà. Điều này làm cho Liêu Nhược Hà cùng bên cạnh Lâm Khánh Tùng cảm thấy một trận kinh ngạc, bởi vì tại mắt của các nàng bên trong, Triệu An bất quá là một cái có chút có thể đánh bình thường đồng học mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên còn có bối cảnh như vậy. Nếu như không phải là có bò bút bối cảnh, vậy tại sao viện trưởng phải gọi hắn Triệu công tử? Đồng dạng kinh ngạc vẫn có hai người nhà chút. Bọn họ đều là khóc đau lòng muốn chết. Hiện tại không chỉ có muốn trị bệnh, còn muốn trước mặt quan tòa cùng thường tiền, cuộc sống này còn làm sao sống a? Một cái cùng Liêu Nhược Hà có chút lục phần tương tự mỹ phụ khóc cặp mắt đỏ lên, kéo lấy nữ nhi hỏi, Nhược Hà. Khi là bạn học của ngươi, ngươi cùng hắn quen thuộc sao? Liêu Nhược Hà có chút mờ mịt, không, ta cùng hắn không phải là rất quen thuộc, chính là một cái lớp học. Lần trước cuối tuần ta cùng Khánh Tùng xuất phát từ gặp được Lưu Manh. Khánh Tùng bị đánh, hay là hắn giải vây, những tên côn đồ kia hình như rất sợ hắn. Trong này liền tiết lộ một tin tức, thì phải là Hắc Bạch lưỡng đạo, Triệu An đều là ăn thông, đều rất mặt mũi, ai cũng không dám không bán hắn một cái mặt mũi. Người lớp bên trong còn có như vậy một cái có bối cảnh đồng học. Mỹ Phụ hỏi, biểu cảm có chút nghi hoặc. Ta cũng không biết, hắn rất bề bộn. Phía trước rất bề bộn. Liêu Nhược Hà cũng là có chút mờ mịt, như thế nào một cái nhìn rất bề bộn thực bình thường đồng học. Bỗng nhiên liền trở nên như, vậy có bối cảnh. Điều này làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng có một tia mờ mịt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một đoàn người thương lượng thật lâu, hiện tại ứng ra đại lượng tiền tài đi chữa bệnh đưa đến nhà xưởng tài chính gãy. Phải nghĩ biện pháp vay tiền mới được. Bỗng nhiên ra như vậy nhất đơn sự tình, Liêu gia nhân cũng không có chủ ý. Lúc này mấy thầy thuốc đều nhận được điện thoại, là bọn hắn chủ quản gọi cho hắn nhóm, phân phó bọn hắn một chút sự tình. Mấy thầy thuốc vừa nghe liền minh bạch, bọn hắn thì không thể mềm lòng, phải kẻ xấu làm đến cùng, dù sao cũng là tại quy củ bên trong, cũng không tính là quá mức phân. Các ngươi phải làm một cái lựa chọn rồi, nếu như phải nhanh một chút trị liệu. Phải tại 2 giờ nội gom góp 500 vạn tiền chữa bệnh dùng. Như vậy bệnh nhân có thể được đến tiên tiến trị liệu, loại này trị liệu phi thường đắt đỏ, nhưng là tương đối hữu hiệu, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Bình thường trị liệu không hẳn có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Đây là chúng ta có thể nói cho các ngươi biết được rồi. Bệnh viện có quy định, chúng ta cũng không có cách nào. Y sĩ trưởng nói xong rời đi, còn lắc đầu. Điều này làm cho Liêu gia nhân hoảng, này thượng đi nơi nào tìm 500 vạn. Bác sĩ, là tổng cộng 500 vạn sao? Liêu Nhược Hà mẫu thân tình cấp bách phía dưới hỏi, này 500 vạn cũng không là số lượng nhỏ a, vẫn là vàng thật bạc trắng tiền tài. Nhà các nàng có tiền, nhưng là cũng chỉ là 100 vạn thân gia. Bình thường mua xe mua nhà đều hao tốn không ít, lưu động tài chính căn bản cũng không có bao nhiêu. Y sĩ trưởng lắc lắc đầu, không. Một cái bệnh nhân liền muốn 500 vạn. Các ngươi tận lực a, nếu như thực tại không có cách nào. Cứ dựa theo bình thường phương thức đi trị liệu, xác suất thành công cũng không cao. Loại này lâm sàng chữa bệnh là có độc quyền, chính là đối ngoại tiêu thụ. Ta chỉ là cho các ngươi nhất cái đề nghị, ai? Lời này khiến cho tất cả mọi người hoảng hốt. Này thì tương đương với là bị hạ tử vong thư thông báo đi à nha. Điều này làm cho nhân sống thế nào? Liêu Nhược Hà bị mẫu thân kéo đến một bên. Nhược Hà, ngươi đi tìm người bạn học kia của ngươi hỏi một chút, nhìn nhìn có thể hay không vận dụng một điểm quan hệ. Hắn giống như rất có tiền, ngươi làm hắn ban giúp đỡ a. Ngươi cái kia một chút cô cậu đều không có tiền, hiện tại không có cách nào trù tiền. Triệu An đang tại viện trưởng văn phòng bên trong uống trà, trong tay còn có đệ nhất bệnh viện nhân viên công tác danh sách. Chẳng qua phía trên đều là nữ thầy thuốc cùng nữ y tá. Triệu công tử, gần nhất có nhất phê y tá trường học tốt nghiệp thực tập sinh, muốn dẫn tới cho ngươi nếm thử tiên sao? Công viện trưởng lấy lòng nói, người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Nhưng là muốn nữ nhân phát tiết một chút, điểm này bất luận là ai, cũng không cự tuyệt. Triệu An lắc lắc đầu, không cần, ta cần phải tự mình động thủ. Gần nhất không phải là có chữa bệnh đoàn đội đến thi nghiên cứu ư, ngươi làm xinh đẹp điểm. Ta đã hảo chiêu hô, ngươi làm dường như nhiên sẽ có ngợi khen. Viện trưởng vị trí rất nhiều người đều tại nhìn, ngươi chính mình suy nghĩ. Lời nói này làm Tôn viện trưởng lập tức đánh một cái hàng run rẩy, hắn biết lời nói này là có ý gì. Làm không tốt liền cuốn xéo, làm tốt lắm có thể tiếp tục lưu lại tác uy tác phúc, hắn nhịn vài thập niên, căn bản cũng không nghĩ lấy ra, còn có vài năm liền muốn về hưu, hắn cũng khát vọng tiến hơn một bước, hoặc là an ổn đợi đến về hưu. Minh bạch. Còn cần phải Triệu công tử dẫn. Ha ha, ta có thể không có gì tốt dẫn. Trong nhà trưởng bối bất quá là để ta luyện tay một chút mà thôi, lão Tôn, ta nhìn ngươi là một cái khả tạo chi tài. Ngươi năm nay sang năm tiến thêm một bước. Vẫn như cũ có thể sáng lên nóng lên, tốt lắm, nhìn đến ta có khách nhân sắp tới, ngươi đi ra ngoài trước đêm, văn phòng cho ta mượn dùng một chút. Triệu An nhìn lập lòe ngọn đèn điện thoại, phía trên là hoa hậu lớp số điện thoại. Khóe miệng lập tức gợi lên một chút mưu kế thực hiện được ý cười. Dạ dạ dạ, ta sẽ không quấy rầy Triệu công tử rồi, Triệu công tử nếu có gì cần ta làm, ta khẳng định vượt lửa quá sông, nghĩa bất dung từ. Công viện trưởng cung kính nói. Tại hắn tâm lý, Triệu An chính là một cái có thông thiên bối cảnh nhà giàu đệ tử. Thứ 32 chương, hoa hậu lớp thay đổi bạn gái. Liêu Nhược Hà có chút không yên đi tới văn phòng, nơi này là phòng làm việc của viện trưởng người bình thường tiến không đến. Công viện trưởng ra văn phòng gặp được Liêu Nhược Hà cũng đặc biệt ý cho nàng chỉ một con đường, Triệu công tử tại bên trong chờ ngươi, đi thôi. Lời này làm Liêu Nhược Hà càng thêm nghi ngờ, chính mình cái này đồng học như thế nào bỗng nhiên có lớn như vậy bối cảnh. Có vẻ giống như trước kia căn bản không gây cho người chú ý, phi thường điệu thấp. Thành tích bình thường, lúc nào cũng là tại trung du, cho nên đây mới là không có bị phát hiện nguyên nhân. Có lẽ đây là đại con cháu gia tộc đặc điểm A. Tổng chính là yêu thích đại ẩn ẩn hậu thế, tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê. Nếu không là ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, có lẽ căn bản là không thể chú ý tới điểm này. Triệu An ngồi ở viện trưởng vị trí phía trên, chính chơi đùa điện thoại. Nhìn đến hoa hậu lớp sau khi đi vào cười nói, trưởng lớp của ta đại nhân, chuyện gì cho ngươi tìm ta tìm như vậy cấp bách. Đến, ngồi đi, uống chén trà. Đừng lo lắng, hết thảy đều tốt. Liêu Nhược Hà nhìn thấy Triệu An cười mặt về sau. Tâm lý không có lý do cảm thấy một trận tâm an, Triệu An, ngươi nhận thức viện trưởng đúng không? Ta ba ba xảy ra tai nạn xe cộ, cần phải trị liệu, ngươi nhìn nhìn có thể hay không giúp đỡ. Giúp đỡ? Nơi này bác sĩ đều là phi thường phụ trách. Có phải hay không có bác sĩ làm khó dễ các ngươi thu tiền đen? Triệu An biểu cảm trở nên thực nghiêm túc. Hình như chuẩn bị mở rộng chính nghĩa, Nga không, là cưỡng gian chính nghĩa mới đúng. Liêu Nhược Hà lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn là thật tốt. Trắng nõn mặt trái xoan phía trên còn treo nước mắt, không có, ô ô, là nhà chúng ta không có tiền rồi, ô ô, trị liệu ba ba cần phải 500 vạn, nhà chúng ta không có tiền ô ô. Nói sẽ khóc khóc. Triệu An ti tiện quá khứ ôm hoa hậu lớp tựa vào chính mình trong lòng. Một tay vuốt ve đối phương sau lưng. Cảm nhận thiếu nữ nổi bật dáng người, chớ sợ, 500 vạn tiền trinh mà thôi, lớp trưởng, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây nhất định sẽ giúp ngươi. Liêu Nhược Hà kinh ngạc vui mừng phía dưới đều quên Triệu An tại chiếm tiện nghi của mình. Phải biết nàng là một cái giữ mình trong sạch nữ hài tử, cho dù là Thanh Mai Trúc Mã Lâm Khánh Tùng cũng chưa từng ôm nàng, nàng đánh theo bên trong tâm liền phản cảm oa oa thân, chẳng qua là từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Nàng chính là dùng lãnh xử lý phương thức mà đối đãi mà thôi. Triệu An thực khẳng định gật đầu, đương nhiên, này đối với ta mà nói chính là một điểm nhỏ tiền mà thôi. Lớp trưởng, ngươi rất được đâu. Nói xong cúi đầu hôn lên thiếu nữ mềm mại môi hồng. A, hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà bị thân có chút đột nhiên. mắt đẹp Trừng lão đại, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, khớp hàm bị cạy ra, Triệu An đầu lưỡi trực tiếp duỗi tiến đến, tại tùy ý cướp đoạt nàng nước bọt, còn có nước miếng lưu tiến miệng của nàng bên trong, đây hết thảy đều là đột nhiên như vậy. Bỗng nhiên, Liêu Nhược Hà đẩy ra Triệu An, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ có chút giận dữ nói, ngươi làm cái gì đấy, ngươi sao có thể hôn ta? Triệu An cười to, tiếp tục ôm hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà nói, bởi vì ta thích ngươi a. Lớp trưởng, làm bạn gái của ta a, như vậy trong nhà nhân hỏi sau khi thức dậy, ta cũng có thể có lý do có phải hay không, 500 vạn cũng không là số lượng nhỏ, muốn thời gian ngắn cầm lấy, ta cũng có áp lực. Liêu Nhược Hà có chút ủy khuất, có chút vui sướng, cũng có một chút đương nhiên, nàng biết chính mình xinh đẹp rất nhiều nam nhân đều yêu thích nàng, đây là xem như mỹ nữ kiêu ngạo, nhưng là ngươi cũng không thể hôn ta nha. A. Liêu Nhược Hà lần này bị Triệu An trực tiếp ôm. Ôm thon gọn vòng eo, miệng rộng tiếp tục đắp lên miệng nhỏ tại hôn lấy. Triệu An cao siêu tài hôn làm Liêu Nhược Hà cái này chưa từng thân miệng nữ thần hoa hậu lớp bị hôn có chút hô hấp bất quá đến, thật lâu sau rời môi. Miệng của hai người môi còn kéo ra khỏi một đạo tơ trắng, nước miếng đều kéo thành sợi tơ, có vẻ có chút dâm mỹ. Liêu Nhược Hà có thể cảm giác được chính mình mông cong phía dưới bị một cây lửa nóng đồ vật đẩy, có chút đau. Nàng lập tức liền hiểu được, đây là nam nhân bộ phận sinh dục, chính là không biết vì sao như vậy đại. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức liền tăng một tiếng thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, đây là thẹn thùng, nàng một cái thiên chi kiều nữ đều không thể tưởng được chính mình sẽ có một ngày như vậy. Ngươi! Ngươi kẻ xấu! Triệu An cười ha ha ôm xinh đẹp hoa hậu lớp, hôn lấy hoa hậu lớp gương mặt xinh đẹp, Nhược Hà, làm bạn gái của ta a, ta sẽ giúp ngươi. Ta đối với ngươi tốt, ta thích ngươi đâu. Liêu Nhược Hà căn bản không có luyến ái kinh nghiệm. Nàng là hoa hậu lớp đúng vậy, cũng có một chút khinh thường bần cùng không có tiền đồng học, nhưng là đây chỉ là một loại sanh ở gia đình giàu sang, có cùng bẩm sinh đến cảm giác ưu việt mà thôi. Tâm cao khí ngạo, lại cũng không có thương thiên hại lý. Cho nên bị Triệu An như vậy vừa tiến công, lập tức có chút hoảng hồn, a, cái này. A. Liêu Nhược Hà lại lần nữa bị hôn hít, lần này Triệu An trực tiếp bắt được hoa hậu lớp yêu kiều nhũ, còn tại phát dục, còn có rất lớn khai phá tiềm lực. Chỗ mẫn cảm bị tập kích, Liêu Nhược Hà có chút hô hấp dồn dập, ánh mắt có chút mê ly, tâm lý phi thường thẹn thùng. Cố nhịn ngượng ngùng đem Triệu An đẩy ra, hít sâu một chút, Triệu An, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau cứu ta ba ba a. Tốt, Nhược Hà, đêm nay ta đi nhà ngươi, ta có một chút bài tập muốn ngươi phụ đạo một chút đâu. Ngươi đi đem mẹ ngươi kêu đến đây đi, ta cùng nàng thương lượng một ít chuyện. Triệu An buông lỏng ra hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà, hiện tại không phải là khai nụ tốt thời điểm. Nhưng là hắn đã thành công, làm hoa hậu lớp biến thành bạn gái của hắn, bước tiếp theo chính là dần dần khai phá cái này thanh xuân lại cao ngạo hoa hậu lớp, làm nàng biến thành chính mình tình nô, tại hoa hậu lớp thanh xuân trắng nõn thân thể phía trên phát tiết nghịch tập khoái cảm. Hoa hậu lớp không phải là bị tiểu tử nghèo nghịch tập sau ôm trở về trong nhà gian dâm sao? Triệu An trước kia cũng là một cái tiểu tử nghèo, chỉ bất quá bây giờ có tiền mà thôi. Nghịch tập cảm giác thật đúng là có điểm làm người ta nghiện. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhìn xinh đẹp cao gầy đã có một M6 hoa hậu lớp, Triệu An nhìn cái kia tiểu mông cong, hắn quyết định muốn đem hoa hậu lớp tam động đều mở, hoàn toàn khai phá thành chính mình thịt tiện khí. Còn có cái gì so làm bẩn một cái thanh thuần động lòng người hoa hậu lớp muốn có ý tứ đây này? Nếu có, thì phải là mẫu nữ hoa, mẹ con cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ. Mẫu nữ hoa cái gì, Triệu An đều còn chưa từng nếm thử, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền lập tức mọc rễ nảy mầm. Ký có thể ngoạn đến tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Lại có thể đùa bẩn mỹ phụ thành thục, nhìn Liêu Nhược Hà mẫu thân bộ dạng, phỏng chừng cũng liền ngoài 40, đúng là nữ nhân có mị lực nhất thời điểm. Trong trường học còn có một chút tuổi trẻ nữ giáo sư, hơn 20 tuổi. 30 tuổi nhẹ thục nữ giáo sư, những thứ này đều là không sai con mồi. Triệu An biết chính mình tương lai cuộc sống tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh, hơn nữa hắn còn có một cái lớn mật ý tưởng, gieo hạt toàn bộ thế giới. Thứ 33 chương, hai chọn một nang đề Liêu Nhược Hà đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đi ra, nàng biết mình đã có thể rơi vào Triệu An ma chưởng bên trong, nhưng là vì phụ thân, nàng chỉ có thể là ủy thân cầu toàn, hơn nữa đối với Triệu An nàng cũng không ghét. Cho dù là muốn tìm, kia cũng phải tìm một cái chính mình nhìn đôi mắt. Nhưng mà Liêu Nhược Hà cũng không biết, nếu trước khi trọng sinh, Triệu An có lẽ còn có khả năng khi nàng là một cái bảo. Nhưng là hiện tại, Triệu An chẳng qua là xem nàng như thành một cái đồ chơi tình nô mà thôi. Hoa hậu lớp, hắn căn bản cũng không để ý, cho dù là cao tam giáo hoa, hắn cũng có thể ngoạn tới tay, hiện tại chẳng qua là kia Liêu Nhược Hà khai đao mà thôi, ai bảo đây là cùng chính mình khoảng cách gần nhất nữ nhân này. Rất nhanh Liêu Nhược Hà mẫu thân liền đi đến văn phòng bên trong, Triệu An chính du nhàn rỗi tại sofa phía trên uống trà. So sánh với gốc Liêu Nhược Hà vẫn là một học sinh trung học, Liêu Nhược Hà mẫu thân liền tương đối thông minh, cũng hiểu được càng nhiều đối nhân xử thế. Xin chào, Triệu An đồng học, ta là Liêu Nhược Hà mẫu thân Tần Tuyết, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Tần Tuyết vừa đi lên chính là trước nói lời cảm tạ, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem trợ giúp sự thật ngồi vào chỗ. Triệu An khoát tay, Tần A Di. Ta có thể giúp đỡ bọn ngươi, chẳng phải là nhìn tại lớp trưởng mặt mũi phía trên, ta bỏ ra 500 vạn. Mà hãng của các ngươi tại ta nhìn đến, tài chính liên gãy, thực có thể gặp phải phá sản đổ đóng trạng thái, cho dù giá trị thấp bán tháo. Các ngươi cũng rất khó trả lại của ta tiền tài. Huống hồ 500 vạn chính là tiền điều trị, còn không tính hậu kỳ tiền nằm bệnh viện cùng an dưỡng phí. Theo ta được biết, lần này sự tình cố tình các ngươi là toàn bộ trách A. Bồi đều tại bồi không ít tiền, các ngươi có năng lực trả lại sao? Triệu An lão đạo làm Tần Tuyết cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu được đau đầu, nàng còn không nghĩ đến mặt sau sự tình, không nghĩ tới nữ nhi đồng học đã xem thấu. Này! Triệu An đồng học thật đúng là lợi hại, không biết Triệu An đồng học trong nhà là làm cái gì? Ta! Ha ha, ta chỉ là một cái gia đình độc thân đứa nhỏ mà thôi, ta cùng mẫu thân cùng một chỗ ở, hơi chút đi điều tra một chút đều biết. Về phần cái khác quan hệ, ngươi liền không cần hỏi. Ta có thể cho viện trưởng ra mặt, tìm được thầy thuốc giỏi nhất, sử dụng tiên tiến nhất dụng cụ đến vãn hồi chồng ngươi tính mạng, nếu như ngươi nhẫn tâm nhìn hắn chết lời nói, vậy coi như ta chưa nói qua tốt lắm. Triệu An rót một chén trà đưa tới, trước uống một chén trà, các ngươi có thể trả giá cái gì cho ta? Hoặc là có cái gì có thể cho chúng ta đối đãi các ngươi trả lại tiền tư bản, việc buôn bán chính là buôn bán, ngươi có thể đàm. Ta cũng có thể đàm. Tần Tuyết bị đắn đo gắt gao, nàng bởi vì gia cảnh ưu việt quan hệ, bảo dưỡng rất tốt, da trắng mỹ mạo, lúc này mặc lấy một thân áo váy, dáng người có chút đẩy đà, dưới chân là một đôi miệng cá dày cao gót. Có thể nhìn đến hai cây gót ngọc theo bên trong miệng cá lộ ra, phía trên còn vẽ loạn màu hồng sơn móng tay, có vẻ có chút tao diễm. Đồng thời trắng nõn hồng nhuận sau lưng cùng cũng lộ đi ra, đem tự thân thuộc phụ phong tình bày ra vô cùng tinh tế. Không hổ là một cái đại mỹ nhân, bằng không như thế nào sinh ra Liêu Nhược Hà như vậy nhất cái dấu hiệu nữ nhi đâu này. Này, Triệu An đồng học, nhà chúng ta còn có một chút đồng ruộng, nếu không lấy ra gán nợ có thể chứ. Tần Tuyết có chút khẩn trương nói, không biết vì sao, nàng đối mặt một cái cùng nữ nhi lớn bằng thời thiếu niên, lại có điểm không biết làm sao, sở hữu phương hướng đều bị đắn đo gắt gao, loại này cảm giác vô lực đáng sợ. Triệu An giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Theo sau đứng lên đi đến Tần Tuyết phía sau, hai tay khoác lên bả vai của đối phương phía trên, A Di, nếu là ngươi lớp trưởng mẫu thân, ta đây liền nói thẳng. Ta có thể vay tiền cho các ngươi, cũng có thể cho các ngươi chậm rãi còn. Thậm chí không cần còn. Tai nạn xe cộ sự tình ta sẽ tìm quan hệ cho các ngươi bãi bình, nên thường bao nhiêu tiền cũng có thể cho ngươi nhóm trước ứng ra, nhưng là có một cái tuyển chọn muốn ngươi để làm quyết định. Tần Tuyết thân thể yêu kiều hơi hơi cứng nhắc. Nàng giống như có cái gì dự cảm rồi, xem như người, nàng biết kế tiếp có thể xảy ra chuyện gì. Quyết định gì? Nói xong ngữ khí có chút run rẩy, hình như có chút sợ hãi. Triệu An ôm Tần Tuyết thân hình, thấp thân thì thầm nói, rất đơn giản. Ngươi và con gái của ngươi Liêu Nhược Hà, hai chọn một, trong này một cái theo giúp ta, ngươi có biết theo giúp ta là có ý gì? Ngươi theo giúp ta một tháng, tùy kêu tùy đến, ta cho ngươi tính 30 vạn. Nếu Liêu Nhược Hà theo giúp ta, ta tính nàng 50 vạn, đương nhiên các ngươi cùng một chỗ lời nói, ta có thể coi như các ngươi 100 vạn, như vậy các ngươi nửa năm là có thể đem tiền tài còn rơi. Như thế nào, chính mình suy tính một chút, hoặc là hai cái cũng không chọn. Nhìn trượng phu của ngươi chết. Ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn có nửa giờ làm quyết định. Câu nói sau cùng làm Tần Tuyết hỏng mất, nàng không thể hy sinh con gái của mình, ta. Ta đến a, ngươi buông tha Nhược Hà, nàng vẫn còn đang đi học đâu. Tốt, đây là ngươi nói. Kiếm đầu ta sẽ không cho ngươi viết, ta cũng không cần, đối phó lại sổ sách người, ta có rất nhiều thúc thúc có thể giúp ta lấy lại công đạo. Hiện tại đứng lên, đem váy của ngươi vén lên đến, quần lót cởi xuống. Để ta cảm thụ một chút lớp trưởng mẫu thân mùi vị. Triệu An cười cười, ngồi tại trên sofa, cởi quần ra xuống, lấy ra điện thoại đã gọi đi. Lão Tôn, ban bạn học của ta Lưu Nhược Hà phụ thân tiến hành chữa bệnh A, tiền tài ta đã đánh tới bệnh viện tư nhân tài khoản. Các ngươi có thể bắt đầu, nhớ rõ làm khá một chút. Bọn chúng ta tin tức, đi thôi. Triệu An lấy ra điện thoại phân phó một câu, hình như có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thu được, Triệu công tử, còn có cái gì phân phó sao? Công viện trưởng tiếp tục cung kính hỏi. Đã không có, cứ như vậy đi, phòng làm việc của ngươi ta mượn, lúc đi lại nói cho ngươi một tiếng. Triệu An một mực mở ra miễn sách, đối thoại của hai người đều cấp Tần Tuyết nghe được, đây càng làm Tần Tuyết cảm thấy khiếp sợ. Nàng biết đây hết thảy là không thể tránh khỏi, vì cái nhà này, nàng nhất định phải trả giá nàng trinh tiết. Nhưng mà làm Tần Tuyết cũng không biết chính là đây hết thảy bất quá là Triệu An âm mưu mà thôi, cùng Tần Tuyết có thân thể quan hệ. Vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận con đường lớp trưởng trong nhà, đến lúc đó đem lớp trưởng bắt còn không phải là dễ dàng sự tình. Cái này gọi là một hòn đá ném hai chim, hơn nữa Tần Tuyết cùng Lưu Nhược Hà cũng tuyệt đối sẽ không đem cùng chính mình giao dịch sự tình nói ra, hai mẹ con căn bản không dám nói, chuyện như vậy vô cùng xấu hổ, làm sao có ý tứ nói, đều tưởng rằng chính mình kính dân mới đổi lấy Triệu An trợ giúp, chỉ biết ra sức hầu hạ Triệu An. Đây là Triệu An âm mưu, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định nhằm vào lớp trưởng một nhà. Lần này chẳng qua là một cái món ăn khai vị mà thôi. Thứ 34 chương, Bạo Giang Hoa hậu lớp mẫu thân Tần Tuyết cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng là nàng nhưng lại không thể không làm, cắn môi hồng, thở dài một tiếng, đem ren quần lót cởi xuống. Chủ động đi đến Triệu An trước mặt, tay ngọc bắt được Triệu An côn thịt lột hai cái. Ánh mắt nhìn Triệu An côn thịt, rất lớn hơn nửa thực cứng, nếu cắm vào chắc chắn sẽ bị xé rách a. Triệu An cứ như vậy nhìn cái này đồng học mẫu thân hầu hạ chính mình. Đây bất quá là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Mục tiêu của hắn vẫn là hoa hậu lớp Lưu Nhược Hà, đương nhiên là có một cái thuộc phụ đến cấp chính mình hầu hạ, này không có gì không tốt. Tần Tuyết chủ động quỳ tại sofa phía trên. Một tay chống đỡ sofa lưng, một tay nắm lấy Triệu An côn thịt, vòng eo hơi hơi vặn vẹo, đang tìm mật huyệt vị trí, nhắm ngay miệng âm đạo về sau, hơi hơi giảm xuống một chút. Mật huyệt trào ra một tia dâm dịch bắt đầu nhuận trượt. Từng chút đem quy đầu nhét vào. A-di thật đúng là thuần thục đâu. Triệu An cười dâm đem Tần Tuyết áo váy nằm xuống đến, ngậm vào một viên vú lớn, hạ thân dùng sức nhất đưa. Xì. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào tràn đầy lầy lội nóng ẩm lỗ thịt. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhắm mắt. Hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người nữ nhân cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên. Nhỏ Hoàng Mỹ đem lỗ thịt banh ra đến cực hạn, thịt cùng nhục chi ở giữa không có một tia ngăn cách. A. Nhẹ chút. Quá lớn. Tần Tuyết kinh hô một tiếng, nàng có thể cảm giác chính mình hạ thân bị căng đầy rồi, loại này phong phú đem âm đạo tường thịt khuếch trương đến lớn nhất. Hơn nữa loại khoái cảm kia tê dại làm nàng có chút trở về chỗ cũ. Nàng đã không biết bao lâu chưa từng nếm thử loại cảm giác này. Trang điểm như vậy tao, còn không phải là vì giãn tới trượng phu chú ý. Đáng tiếc toàn bộ đều không hữu dụng. Ngược lại là tiện nghi Triệu An tên cầm thú này. A-di, ngươi bên trong thật chặt a, bao lâu không có ân ái rồi. Triệu An vỗ vỗ Tần Tuyết rõ ràng mông, chính mình bắt đầu dùng sức tủng chuyển động, ân ái khoái cảm thủy chung là làm hắn cảm thấy cực kỳ thư sướng. Vốn là đây là muốn Lưu Nhược Hà lớp này hoa đến thừa nhận, hiện tại trước hết để cho mẫu thân của nàng đến xem lộ A. À, không biết. Nhẹ chút. Tần Tuyết nhăn đôi mi thanh tú, cùng một cái tuổi tác so với con còn nhỏ hơn thiếu niên ân ái. Này thật sự quá xấu hổ. Ba. Triệu An dùng sức vỗ, trực tiếp dừng lại, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm mỹ phụ, ta hỏi ngươi liền muốn đáp, ngươi là muốn thử xem ta phát hỏa hậu quả sao? Ta ra 500 vạn, ngươi bây giờ liền là của ta. Ta hỏi ngươi ngươi liền muốn đáp. Cái loại này thâm thúy khí chất, tăng thêm hung ác ánh mắt làm Tần Tuyết cả người run run vài cái, tại khuất nhục cùng kinh hách kích thích trung trực tiếp cao trào. A. Một năm. Nhược Hà ba ba. Đã lâu chưa cùng ta ân ái. Hắn yêu thích. Tuổi trẻ nữ nhân. A. Triệu An. Như vậy liền cao trào. Thật sự là một cái không kiên nhẫn thao nữ nhân, cũng là một cái tốt lắm đắn đo nữ nhân. Đại dương vật nhanh chóng cắm vào chặt khít nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Mỗi một tấc thịt mềm nhăn nheo giống như chổi lông giống như, tại quy đầu phía trên thổi qua, vô số chổi lông tới tới lui lui tại phía trên cọ sát, một tia tê dại tại nhăn nheo cạo lau hạ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, chua thích rót vào xương tủy nhức mỏi làm nam nhân nhịn không được cấp tốc tăng nhanh đút vào tốc độ. Cái loại này bị gắt gao bao bọc ấm áp xúc cảm làm người ta hận không thể thời thời khắc khắc đều phao tại huyệt dâm bên trong, thẳng đến tinh tận nhân vong mới thôi. Dâm phụ. Giết chết ngươi. Triệu An bắt đầu gia tăng tốc độ, ôm Tần Tuyết vòng eo. Thực đẩy đà có béo múp míp nhục cảm, loại này nhục cảm nữ nhân khô đều là phi thường thoải mái. A. Triệu An. Nha. Nhẹ chút. A. Nhẹ chút. Nha. Ta sắp ra rồi. Ân đâu. Tần Tuyết là mẫn cảm thể chất, rõ ràng là một cái thục phụ. Lại bị Triệu An làm đến hai lần cao trào, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận tỏa ra kinh người mị ý. Triệu An đem Tần Tuyết ôm, đi đến cửa sổ một bên. Đem Tần Tuyết buông xuống đến đè vào cửa sổ một bên, ngoài cửa sổ là rộng lớn rậm rạp bóng cây. Phía dưới là một đầu đường xe chạy, cũng không thiếu thân nhân bệnh nhân ở phía dưới đi lại. Nơi này tại hơn 30 tầng cao địa phương, nhưng là mắt sắc có thể nhìn đến phía trên dâm loạn một màn. Tần Tuyết nhìn đến nơi này lập tức liền hoảng. A, cũng không muốn. Triệu An không muốn tại nơi này, bị phát hiện. Nàng căn bản không thể tin được bị người phát hiện hậu quả, phải biết Triệu An đứng ở phía sau của nàng, cho dù bị người khác nhìn đến, cũng chỉ là thấy nàng bị nhấn tại cửa sổ phía trên mạnh mẽ làm. Căn bản nhìn không tới Triệu An, mất mặt chính là nàng một người mà thôi, cho nên mới như vậy kinh hoảng. Triệu An lại cảm thấy rất kích thích, loại này tại trước công chúng phía dưới ân ái thật đúng là có một phong vị khác, hơn nữa hắn có thể cảm giác được thuộc phụ mật huyệt kẹp hút càng thêm hữu lực càng thêm chặt khiết. Sợ. Vậy kêu lão công, nhớ kỹ về sau theo ta cùng một chỗ thời điểm ta chính là nhĩ lão công, mau gọi lão công, ta làm ngươi thoải mái hay không? Tần Tuyết hỏng mất, nàng vì gia đình hiến đã xuất thân thể coi như, liền tôn nghiêm đều phải bị dẫm đạp. Nhưng là chuyện tới bây giờ, nàng đã không có đường quay về. Ô ô. A. Lão công. Triệu An lão công. Không muốn tại nơi này được không? A. A. Lão công. Đến bên trong đi thôi. A. Lão công. A. Ngươi dùng quá sức. Tần Tuyết chỉ có thể thuận theo nói. Nàng quá sợ hãi bị người khác phát hiện. Triệu An đem Tần Tuyết xoay người, đội lên trên bức tường, hai tay ôm thục phụ đùi loan, eo hông phát lực ngoan thao, miệng rộng đắp lên thục phụ miệng nhỏ, đầu lưỡi đưa tới tiến hành lưỡi hôn, vừa rồi cửa sổ vừa làm yêu quả thật rất kích thích. Hắn cũng sợ bị người phát hiện, nhưng là chính là thứ phát hiện này mới đã nghiền. Tần Tuyết thực mẫn cảm nhận thấy nam nhân không thích hợp, không khỏi nói, a, lão công. Không thể bắn bên trong. Ta không có buộc garo. Mang thai. Rút ra bắn bên ngoài a. A. A. Quá sâu. A. Nhẹ chút. Lão công. Nha. A. Nhẹ chút. Ngươi. Quá dài. Nha. Ân. Nhẹ chút. Bắn. A. Bắn bên ngoài. A. Triệu An cười gằn nói, ta cũng không có khả năng bắn bên ngoài, ta ta liền muốn bắn bên trong, ngươi là của ta, ta muốn thế nào làm ngươi liền thế nào làm ngươi. Lão dâm phụ. Tần Tuyết chính là miệng thượng kêu hung, nhưng là đùi bị không biết là tính cao triều bản năng vẫn là ý loạn tình mê phía dưới khuất phục, tóm lại là hai đầu mang giày cao gót chân trắng gắt gao cuốn lấy nam nhân eo lúc. Không chỉ có không để mở, còn cố ý dùng đũ để nhẹ chút, đem nam nhân thân thể cường tráng hướng đến trong lòng kéo. Làm to dài đại dương vật có thể càng thêm xâm nhập đến mật huyệt, đầy đủ khuếch trương mật huyệt hoàn toàn đem hơn 20 phân thước chiều dài cung thịt toàn bộ cất chứa. Thậm chí miệng tử cung đều bị quy đầu đại lực va chạm phía dưới thất thủ, bị quy đầu đột tiến tử cung bên trong. Thứ 35 chương, mẫu thân hoài nghi 5 phút về sau, tùy theo Triệu An một tiếng thỏa mãn trống giận cùng nữ nhân ngẩng cao rên rỉ. Nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức rót vào thành thục phát đạt tử cung. Ấm áp hoa viên tận lực khuếch trương đến lớn nhất, cất chứa dơ bẩn tinh dịch bắn vào. Một vòng thịt bộ nhăn nheo gắt gao co lại đem côn thịt bao bọc tại bên trong bóp chặt. Cái loại này nửa bước khó đi mùi vị cùng mất hồn theo quy đầu thẳng hướng thượng vỏ đại não kích thích trứng tiếp tục phun ra càng nhiều tanh hôi tinh dịch. Chặt khít lại giàu có co giãn, tường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn đen thui đại dương vật. Mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên, bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, tham lam hấp thu đại lượng tanh hôi tinh dịch. Toàn bộ chứa đựng đến thành thục thuần khiết tử cung bên trong, nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái, thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Tần Tuyết rên rỉ một tiếng, nàng cảm giác được bụng nóng lên. Liền ý thức được mình bị nội bắn rồi, bị Triệu An như vậy một cái so nàng con còn muốn nhỏ thiếu niên nội bắn. Phải biết Triệu An côn thịt rất dài thực thô, đủ để chỉ vào miệng tử cung nàng, mạnh như vậy lực phun ra mang tới khoái cảm làm nàng đến nay còn tại trở về chỗ cũ. Chính là có mang thai phiêu lưu. Phải biết thiếu niên tinh lực tràn đầy, tinh dịch sinh lực phi thường đáng sợ. Triệu An cũng là đang hưởng thụ hoa hậu lớp mẫu thân mật huyệt mùi vị, bắt lấy thục phụ mái tóc, thô lỗ hôn xuống, a di. Mật huyệt của ngươi thật đúng là không tệ, tốt lắm, ta còn có khả năng làm ngươi. Nhớ kỹ. Tại hoàng thanh nợ nần phía trước, ta làm người làm cái gì ngươi liền làm cái đó, đừng sợ mang thai, chỉ cần mang thai, ta mặt khác cho ngươi một khoản tiền. Theo lấy ta ngươi có thể được đến tuổi già bảo đảm. Không nghe lời, ngươi biết hậu quả. Tần Tuyết là vừa kinh vừa sợ vừa vui, nhiều loại cảm xúc hỗn hợp đến cùng một chỗ, nàng sợ, cũng thỏa mãn rồi, bị thô bạo gian dâm một chút. Ngược lại có chút phục tùng. Nàng đã có một chút chân mềm nhũn, một năm đều chưa từng nếm thử cao trào, hôm nay đến đây vài lần, nàng khuất phục, ta đã biết Triệu An. 3. Tần Tuyết mông cong đều bị sáng một bạt tai, Triệu An lông mày trao chọn. Gọi là gì? Lão công. Tần Tuyết ủy khuất nói, nàng có thể cảm giác được Triệu An tại chính mình bên trong thân thể côn thịt lại bắt đầu trở nên cứng rắn rồi. A, lão công, ta phải đi nhìn nhìn, lần sau. Lần sau lại cho ngươi có thể chứ? Cầu xin người, lão công. Triệu An hôn lên Tần Tuyết cái này mỹ thuộc phụ, cười cười, vậy ra sức hầu hạ ta, chờ ta tại ngươi huyệt dâm bên trong bắn nhiều một lần ta để cho ngươi đi. Nói xong bắt đầu dùng sức chấn động, làm đồng học mẫu thân lúc nào cũng là làm hắn cảm thấy hưng phấn không dùng. Đem Tần Tuyết cái này mỹ thuộc phụ đặt tại bàn làm việc phía trên, nửa người trên vú lớn đặt ở cái bàn phía trên. Dẫm lấy bát cm miệng cá dày cao gót khiến cho mông bự càng thêm mông cong. Triệu An nâng lên phần eo, hướng về ướt đẫm âm hộ cắm tới. Côn thịt thượng nước miếng cùng âm hộ dâm dịch hoàng mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, khiến cho côn thịt chớp mắt đã đột phá hẹp hòi âm đạo miệng, mặt căng mà vào, một chút cắm vào tử cung bên trong. Tần Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi. Hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác. Khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy, đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Dơ cao mông cong, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm. Âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực. Dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Triệu An nhấc tay vịn chặt nữ nhân eo, một tay bắt lấy mái tóc dài của nàng, phần eo kịch liệt run run, tựa như một cái ít nhất kỵ sĩ giống nhau. Tại tình yêu chiến trường phía trên đánh thẳng về phía trước. Ân. Lão công. Ngươi mạnh khỏe mảnh. A. À. Nhân gia. Thật thoải mái. Lão công. Thao ta. Nha. Thao ta. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. Thao ta. Ô ô. A. À. Chịu không nổi. A. À. Lão công. Dương vật tốt thô. Làm nhân gia. Thật thoải mái. A. À. Muốn bay. Nha. Tần Tuyết vặn vẹo vòng eo, gian nan quay đầu cùng Triệu An ẩm ướt hôn, một bên ân ái một bên hôn môi, hai loại cảm giác hỗn hợp tại cùng một chỗ, kích thích vỏ đại não đang kéo dài rung lên. Vì để cho Triệu An nhanh chút bắn ra, Tần Tuyết buông xuống xấu hổ, dùng thục phụ phong tình cùng ý vị đi phối hợp hầu hạ Triệu An. Triệu An cảm thấy rất đắc ý, đem Tần Tuyết cấp làm, kia bước tiếp theo chính là hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà. Ha ha, thật cho là hắn có thể chạy thoát sao? Chạy không thoát. Nửa giờ sau, Triệu An cắn Tần Tuyết vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay gót ngọc, dùng sức va chạm. Tại gót ngọc cướp đoạt phía dưới, trống giận một tiếng. Tinh dịch giống như đạn pháo. Một đợt nhận lấy một đợt đánh vào dưới người thuộc phụ bên trong thân thể, đem sở hữu phiền não cùng ưu sầu đều bắn ra, toàn bộ nhất bắn mà không. Tần Tuyết buồn hừ một tiếng. Yên lặng thừa nhận rồi Triệu An phun ra, tùy ý nóng cháy tinh dịch bắn vào chính mình bên trong thân thể. Cũng không kịp mang thai phiêu lưu. Đương hai người sửa sang xong sau cùng một chỗ đi đến phòng giải phẫu, Tần Tuyết gương mặt xinh đẹp vẫn là hồng hồng, cao trào tình yêu dấu vết không che giấu được, nàng đành phải cầm lấy khẩu trang che đỡ. Để cho nàng xấu hổ vẫn là quần lót của nàng bị Triệu An lấy đi rồi, tại dưới váy dài là chân không. Nội bắn vào tinh dịch có không ít còn bắt đầu thuận theo đùi chảy xuống, ngứa, điều này làm cho Tần Tuyết cảm thấy lại là một trận ngượng ngùng. Trong lòng thầm mắng Triệu An một câu cầm thú, cũng không biết bắn bao nhiêu đi vào nàng bên trong thân thể, cũng không biết có khả năng hay không mang thai đâu. Triệu An đi tới cùng Liêu Nhược Hà nói một câu nói nhỏ, theo sau hôn một cái lớp của mình hoa bạn gái rời đi. Về phần Lâm Khánh Tùng gia cũng không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể đi tiến hành bình thường giải phẫu. Liêu Nhược Hà phụ thân giải phẫu tiến hành thật sự thuận lợi, mệnh là bảo vệ, đáng tiếc thành người thực vật, toàn thân tê liệt, có thể bảo trụ bất tử đã thực không tệ. Triệu An là trở lại trong nhà, nổ bắn ra một chút, hắn trở về nhà chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Nhưng mà mẫu thân Triệu Hinh Lôi đã sớm chờ ở chỗ này, lưng đeo rất lâu nợ vụ trả sạch, trừ bỏ một bộ phận thân thích tiền. Đại bộ phận đều là ngân hàng nợ vụ. Bởi vì nàng là luật sư, chỉ cần có công tác chứng minh minh lại tăng thêm nguyện ý trả lại tiền, là có thể dần dần đem nợ nần hoàn thanh. Chỉ bất quá đương sơ mấy trăm vạn nợ vụ quả thật có một chút dọa người. Đây mới là lưng đeo rất lớn áp lực. Mẹ, ta trở về, ta đi trước tắm. Triệu An nói xong cũng vào phòng tắm. Mẫu thân Triệu Hinh Lôi mũi ngọc ngửi một cái. Nàng hình như ngửi được nữ nhân mùi nước hoa, tăng thêm con một hồi đến liền đi tắm rửa. Chẳng lẽ là cùng nữ nhân khác ân ái rồi hả? Nghĩ đến đây mẫu thân liền có chút khẩn trương, nàng sợ hãi con Triệu An đi trật, cũng sợ hãi mất đi con, bằng không cũng sẽ không đáp ứng Triệu An, đợi cho hắn thi đến tên thứ nhất trở thành hắn bạn gái quá mức yêu cầu. Thứ 36 chương, mẹ con tâm sự mẫu thân đi tới phía trước phòng tắm, cầm lấy Triệu An quần. Nàng nhìn thấy quần lót phía trên có tinh trùng, điều này làm cho mẫu thân càng thêm hoài nghi, có phải hay không con có tiền liền đi tìm khác nữ nhân. Cái này căn bản là Triệu An tại bệnh viện bên trong đem hoa hậu lớp mẫu thân Tần Tuyết làm sau đó, có chút dính bám vào côn thịt thượng tinh dịch bị làm đến quần lót phía trên. Triệu An đang tắm cũng là muốn rửa đi trên người mồ hôi. Dù sao cùng Tần Tuyết cái kia xinh đẹp gia đình bà chủ làm hơn một giờ, toàn thân đều là mồ hôi. Đang tắm thời điểm Triệu An phát hiện mẫu thân nội tâm hoạt động không khỏi biểu cảm có chút kỳ quái, hình như mẫu thân đối với hắn có một loại ký nghĩ buông tay lại không nghĩ buông tay cảm tình. Nghĩ đến này bên trong, hắn có một cái lớn mật ý tưởng. Nếu lợi dụng mê dược đến mê gian mẫu thân, Triệu An khẳng định có thể thật tốt thích một phen, tại mẫu thân đẩy đà trắng nõn thịt chính phía trên rong ruổi phát tiết, đó là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không thể kháng cự chuyện tốt. Nhưng là Triệu An không có làm như vậy, mẫu thân nội tâm phi thường kiên nghị, huống hồ một thân một mình đem hắn nuôi lớn, vĩ đại như vậy mẫu thân cũng không thể dùng như vậy hạ lưu phương thức đi đối đãi. Hơn nữa Triệu An cũng nhận thấy mẫu thân một điểm biến hóa. Chính mình trưởng thành, hình như mẫu thân cũng nghĩ tìm khác một cái nam nhân quá nửa đời sau. Đây là tin tức tốt cũng là tin tức xấu, mà con thân phận là nhất định sẽ không để cho mẫu thân đánh vỡ cục diện bế tắc. Phía sau liền cần muốn hắn đứng ra. Từng bước dụ dỗ mẫu thân sa đọa. Nếu mẫu thân muốn tìm được nam nhân, vậy khẳng định là đến tuổi tác, tính dục thời điểm thịnh vượng. Nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định hút đất. Triệu An bỗng nhiên mở miệng nói. Mẹ, giúp ta cầm lấy một chút khăn mặt. Mẫu thân thiếu chút nữa bị sợ đến, vì thế bắt lại khăn mặt đưa tới. Triệu An cố ý mở ra một đạo khe hở, đem chính mình cương lên vượt qua 20cm thô to côn thịt tại lơ đãng ở giữa bày ra làm mẫu thân nhìn đến. Cảm ơn mẹ, mẹ ngươi thật tốt. Mẫu thân hiển nhiên là tại nhìn thoáng qua trong đó nhìn thấy Triệu An côn thịt, cái kia nhỏ làm nàng có chút tim đập rộn lên, trời ạ, con đều lớn như vậy. Này phát dục, lớn như vậy, nữ nhân chịu được sao? Nếu có thể, Triệu Hinh Lôi, ngươi nghĩ gì thế, đó là ngươi con. Mẫu thân nội tâm độc thoại bị Triệu An hiểu rõ nhất thanh nhị sở, không khỏi cười. Thuần thục tắm rửa xong đi ra, sẽ mặc áo choàng tắm. Nhìn đến mẫu thân ngồi tại phòng khách. Triệu An đi tới, ngồi xuống ôm mẫu thân thân hôn tới. Đầu lưỡi thuần thục cậy ra mẫu thân khớp hàm, bắt được trốn lưỡi thơm tại mút lấy, thưởng thức lấy mẫu thân thơm ngọt nước bọt, mẫu thân nước miếng là thơm như vậy ngọt.